Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 438. Bệnh, 10 ngày sau, Lâm Thanh Huyền bình an trở lại kinh thành, tứ hoàng tử cùng Liêu Công Công tự mình đến cửa thành đón chào. Tam muội một đường vất vả, Lâm Thanh Huyền hành lễ sau cười nói, bổn còn tưởng rửa mặt chải đầu qua đi lại tiến cung cầu kiến. Không nghĩ tới điện hạ cùng Liêu Công Công lại ở chỗ này chờ. Liêu Công Công khom người nói, bệ hạ sớm 2 ngày liền niệm, nếu không phải chư vị các đại nhân ngăn đón. Hôm nay bệ hạ là muốn đích thân tới đón tiếp quận chúa. Hắn cung kính thối lui đến một bên. Cong eo nói, quận chúa, chúng ta chuẩn bị vào cung đi. Tứ hoàng tử liền cười nói, ta cùng tam muội muội cùng chiếc xe. Dứt lời duỗi tay hướng Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười. Đỡ hắn trên tay xe ngựa. Liêu Công Công liền đến mặt sau trong xe ngựa đi. Hộ tống bọn họ trở về Đông Bắc quân bị an bài đi cấm quân doanh. Xe ngựa hai bên liền chỉ còn lại có tứ hoàng tử mang đến thị vệ cùng Lâm Thanh Huyền mang về tới người. Tứ hoàng tử vén lên bức màn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này mới buông mảnh nói, lần này ít nhiều tam muội, ta đại đại lương cảm ơn muội muội. Dứt lời chắp tay chính là thi lễ. Lâm Thanh Huyền vội vàng đỡ lấy hắn nói, tứ ca hà tất như thế. Tứ hoàng tử thu hồi tay nói, ta chờ toàn không nghĩ tới tam muội thật có thể thuyết phục Ôn Địch Hãn. Người không biết phụ hoàng nghe được tin tức khi hưng phấn đến cả đêm không ngủ. Nếu không phải U Vân Hai Châu còn cần ngươi lưu lại chủ trì, sớm tại hòa ước ký kết sau liền đem ngươi triệu hồi tới. Kia cũng ít nhiều Đông Bắc quân cùng võ thị lang phối hợp. Thả bệ hạ nếu chưa cho ta như vậy đại quyền lợi, này các hòa ước cũng nói không xuống dưới. Khác không nói, nàng nếu là ở phía trước nói chuyện xuống dưới, kinh thành bên này lại tạp không muốn nhận, Ôn Địch Hãn là có thể trở mặt. Càng đừng nói nàng từng đám hướng biên cảnh vận lương thực. Nếu là Đông Bắc quân thủ không được, này đó lương thực cuối cùng nhưng đều sẽ phì Liêu quân. Nhưng các bộ đều không có thiết trí trạm kiểm soát, phàm là treo Lâm thị cờ hiệu thương đội đều bình an tới Định Châu. Đáng tiếc, phía Tây chiến sự rằng co không trước, không có thể sấn thắng truy kích, tứ hoàng tử thở dài. Lâm Thanh Huyền cũng biết, bởi vì Hạng Thiện tiếp nhận sở quân, Chung Như Anh cùng Lâm Tín liên tiếp ăn vài cái mệt. Lư Chân dù chưa từng có hại, nhưng cũng không từ Hạng Thiện trên tay chiếm được hảo. Lâm Thanh Huyền rất tò mò hỏi, Hạng Thiện như thế tài hoa, lúc trước sở đế vì sao không cần, ta chưa từng gặp qua hắn. Trong triều lão thần nói Hạng Thiện quá mức ngay thẳng, vì đại tướng quân khi liên tiếp đắc tội sở đế rất nhiều lần. Thêm chi hắn say rượu hỏng việc, sở đế liền đem hắn cách chức. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu, tứ hoàng tử dừng một chút, lại nhìn lướt qua bên ngoài mới thấp giọng nói, tam muội. Trong chốc lát ngươi thấy phụ hoàng tận lực nhiều lời tốt hơn sự. Miễn bàn khởi cùng sở chiến sự. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc. Đây là vì sao? Tứ hoàng tử sắc mặt khó coi một cái chớp mắt sau nói. Phụ hoàng hắn, thân thể không tốt lắm. Hơn nữa nhị ca phạm vào đại sai. Hiện giờ đang bị nhốt ở thiên lao. Lâm Thanh Huyền há to miệng. Nhị hoàng tử không phải vẫn luôn bị giam lỏng ở hoàng tử phủ chung sao? Hắn có thể phạm cái gì sai? Tứ hoàng tử cũng rất là bất đắc dĩ. Nói. 5 ngày trước, sở quốc bên kia phái sứ giả lại đây. Nói là cha ra năm trước ta ở Giang Lăng bị ám sát phía sau màn độc thủ. Lâm Thanh Huyền ở Bắc Cảnh. Không biết hiện tại Thục Quốc, sở quốc cùng Lương quốc chiến sự đã gay cấn. Qua cày bừa vụ xuân, Thục Quốc lại bắt đầu đông tiến. Tuy rằng bởi vì sở quốc phản ứng lại đây, tiến độ có chút thong thả. Nhưng Thục Quốc hiển nhiên là một bộ không đánh hạ sở quốc quyết không bỏ qua tư thế. Thục Quốc nếu đều động, thân là liên bang Lương quốc tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, cho nên cũng bắt đầu tây tiến. Nhưng hôm nay canh giữ ở sở quốc đông tuyến chính là Hạng Thiện. Lư Chân, Chung Như Anh cùng Lâm Tín cũng chưa có thể lại tiến thêm một bước. Chiến sự rằng co xuống dưới, minh đấu bắt đầu phát triển trở thành vì ám đấu. Nghe nói sở quốc bên kia đã phái sứ thần đi trước Thục quốc, muốn thuyết phục Thục đế lui binh, đồng thời còn có mật thám mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu qua đi. Một tin tức là minh, cái thứ hai tin tức còn lại là âm thầm truyền lưu. Ai cũng không biết thật giả. Sở quốc tự nhiên cũng hướng Lương quốc phái sứ thần. Nhưng sứ thần lại không phải tới giảng hòa, mà là tới trình chứng cứ. Lúc này đây Lương quốc công sở dùng lý do chính là sở quốc ám sát Lương quốc tứ hoàng tử, chủ động xé bỏ hai nước mới vừa ký kết hòa ước. Lúc này đây sở quốc sứ thần tắc cầm nguyên vẹn chứng cứ tới cho thấy. Ám sát tứ hoàng tử không phải bọn họ sở quốc, mà là Liêu quốc cùng bọn họ Lương quốc nhị hoàng tử. Ai cũng không biết sở quốc là như thế nào tra được nhị hoàng tử trên người. Nhưng chân chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng đế ở trên triều đình còn có thể ổn định, đối chứng cứ tỏ vẻ nghi ngờ. Sau đó làm các triều thần đi xác minh, xoay người trở lại sau điện lại là trực tiếp hộc ra một búng máu. trực tiếp liền ngã bệnh. Mặc kệ chuyện này có phải hay không nhị hoàng tử làm. Tóm lại hiện tại không thể là hắn làm, cho nên Lương quốc bên này vẫn luôn kéo. Nhưng Lương đế lại thương tâm lại bi phẫn, liền đem nhị hoàng tử để tiến cung đi thẩm vấn. Ai cũng không biết hai cha con nói gì. Dù sao sau khi kết thúc Lương đế liền phái người âm thầm đem nhị hoàng tử đánh vào thiên lao. Hiện giờ trong triều biết việc này người không vượt qua 10 cái. Tứ hoàng tử thấp giọng nói, phụ hoàng lúc sau liền ngã bệnh, đem triều hội đều hủy bỏ. Hôm nay nếu không phải ngươi hồi kinh, hắn chỉ sợ cũng sẽ không thượng triều. Lâm Thanh Huyền lòng có chút nắm, hỏi, kia bệ hạ thân thể. Tứ hoàng tử rũ xuống đôi mắt trầm mặc. Lâm Thanh Huyền sắc mặt biến đổi. Nàng không nghĩ làm Lương đế lúc này xảy ra chuyện, chẳng sợ nàng là tứ hoàng tử một hệ người. Hoàng đế băng hà tứ hoàng tử nhưng đăng cơ. Nhưng, Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái tứ hoàng tử, bất luận tài tình, uy vọng, lòng dạ, tứ hoàng tử đều còn so ra kém Lương đế. Lúc này lại chính trực Lương Sở Thục Tam Quốc chiến sự thời khắc mấu chốt. Lương đế xảy ra chuyện đối Lương quốc sẽ là một đả kích trầm trọng. Chẳng sợ chỉ từ cảm tình đi lên nói, Lâm Thanh Huyền cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện a. Hai người một đường trầm mặc tiến cung, thay đổi cỗ kiệu tới Cần Chính Điện. Lâm Thanh Huyền đứng ở điện tiền, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cần Chính Điện tấm biển, kéo kéo khóe miệng, nỗ lực thả lỏng thần sắc, làm trên mặt bài trừ 3 phần cười. Lúc này mới đi theo tứ hoàng tử tiến điện. Hoàng đế đang ở cùng chúng thần lao việc nhà, nhìn đến tứ hoàng tử lãnh Lâm Thanh Huyền tiến vào, lập tức cười tủm tỉm nói, Huyền tỷ nhi đã trở lại, mau tới đây làm trẫm nhìn xem. Lâm Thanh Huyền ý cười thịnh 3 phần, tiến lên uốn gối hành lễ, tham kiến bệ hạ, mau đứng lên. Lương đế trên dưới đánh giá một chút nàng, cười nói, không chỉ có không ốm, ngược lại càng tinh thần chút, xem ra bắc cảnh dưỡng người a, là, ở bên kia đốn đốn ăn thịt, ta đều cảm thấy chính mình mập lên. Lương đế liền cẩn thận nhìn nhìn nàng, ha ha cười lắc đầu, không béo, không béo, đảo còn cùng cái 16 tuổi tiểu cô nương giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp. Đại gia chỉ đương hoàng đế là ở khen Lâm Thanh Huyền. Hiện giờ ai sẽ đem nàng đương 16 tuổi tiểu cô nương? Chính là nữ nhân giống như đều thích người khen tuổi trẻ. Cho nên chúng thần sôi nổi ứng hòa, Tạ Hoành đứng ở chúng thần chi gian, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, đây là hắn tôn thức, gác ở 7 năm trước. Ai có thể nghĩ đến nàng có hôm nay? Lương đế làm người ở tứ hoàng tử bên cạnh thiết một tịch. Làm Lâm Thanh Huyền ngồi xuống. Lúc này mới hỏi, U Châu cùng Vân Châu tình huống như thế nào? Lâm Thanh Huyền vội vàng kỹ càng tỉ mỉ hội báo lên. Áp xuống nàng ở trên đường suy nghĩ lo lắng âm thầm không đề cập tới. Lương đế nghe liên tục gật đầu. Vuốt râu cười nói, ta sinh thời có thể thấy U Châu cùng Vân Châu thu phục. Cuộc đời này đã không còn tiếc nuối. Hắn thở dài nói. Nếu là lại có thể nhìn đến thống nhất sở quốc, hắn lắc lắc đầu không có nói thêm gì nữa. Chúng thần lập tức nói, bệ hạ hồng phúc tề thiên, khẳng định có thể nhìn thấy. Lương đế lắc lắc đầu, thân thể hắn chính mình biết, thả ngự y cũng đã tối kỳ. Hắn nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, nếu hắn không có động khí, lại kiên trì cái 1-2 năm có lẽ còn hành. Nhưng hiện tại, hoàng đế rũ xuống đôi mắt, đem hơi hơi phát run tay rũ xuống, làm tay áo che khuất đầu ngón tay. Lại ngẩng đầu khi đã là vẻ mặt mỉm cười, có ngươi chờ năng thần ở, không lao thiên hạ không thống. Lâm Khanh, ngươi tài năng không ở Hạo Vũ dưới, nhưng nguyện lưu lại phụ tá chẵng. Lâm Thanh Huyền sừng sốt, đứng dậy thâm ấp nói, thần nguyện. Hoàng đế trên mặt tươi cười gia tăng, gật đầu nói, hảo, ngươi liền tiếp tục làm lý phiên viện thượng thư, chẵng đem đại lương cùng các quốc gia quan hệ toàn giao phó với ngươi. Thần định không phụ bệ hạ sở vọng. Lúc này đây, không có triều thần đứng ra phản đối, đều cam chịu Lâm Thanh Huyền cái này nhậm chức. Năm đó đại hoàng tử cùng Tề Loan chết trận, triều đình vốn định thu nạp Trung gia quân, nhưng không nghĩ tới vừa lúc áp giải Lương Thảo đi Hồng Châu Trung Như Anh ra tay thu nạp Trung gia quân. Ở hoàng đế tân nhiệm thư đến trước mang theo Trung gia quân đem đánh vào Lương quốc sở quân đánh trở về. Lúc ấy Trung Như Anh cũng bất quá mới 18 tuổi mà thôi. Nàng tuy từ nhỏ ở trong quân lớn lên, nhưng nói thật, ai cũng không biết nàng năng lực như thế nào. Rốt cuộc trước kia Trung gia quân là nàng phụ thân ở lãnh binh, sau lại là nàng trượng phu Tề Loan, cho nên đối với nàng trưởng binh quyền, các triều thần rất có ý kiến, thả bởi vì nàng là nữ tử thân phận nhiều phiên công kích. Lương đế nếu là sớm 2 năm phong Lâm Thanh Huyền làm quan, đừng nói là lý phiên viện thượng thư, chính là lý phiên viện một cái tiểu thư ký, quần thần cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng người này mới vừa xử kế giết chết Liêu quốc một cái hoàng đế, hai cái vương tử, còn thu phục U Châu cùng Vân Châu, càng có thể tại đây dưới tình huống ổn hạ Liêu quốc. Các triều thần vuốt tâm tự hỏi cũng làm không đến, cho nên đối mặt cái này nhậm lệnh, bọn họ thực quang côn tưởng, Dù sao đã có một cái nữ tướng, lại thêm một cái nữ thượng thư cũng không có gì. Huống chi, Lâm Thanh Uyển đã sớm là Lý Phiên Viện thượng thư, lúc này chỉ là càng thêm chính thức mà thôi. Hoàng đế thấy mọi người đều không có ý kiến, này liền vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy làm mọi người lui xuống, chỉ để lại tứ hoàng tử cùng Lâm Thanh Uyển. Hai người tiến lên một tả một hữu đỡ hắn rời đi. Hoàng đế liền đẩy ra tứ hoàng tử, cười nói, trẫm còn không có lão đến cái kia nông nỗi. Hắn tùy ý Lâm Thanh Uyển đỡ nàng, quay đầu cùng nàng nói, hoàng hậu cùng Nguyên Hoa đều muốn gặp ngươi đâu. Giờ phút này hơn phân nửa đã tại hậu cung chuẩn bị hảo đồ ăn. Ngươi một đường vất vả, vừa lúc nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lâm Thanh Uyển cười lên tiếng, đúng vậy, người phía trước nói phải về Giang Nam một chuyến. Là, Lâm Thanh Uyển nói, Ngọc Tân liền phải sinh, thần tưởng trở về nhìn một cái. Hoàng đế liền gật gật đầu nói, kia chậm cho ngươi một tháng giả, ngươi đã làm thượng thư, đã có thể không thể lại giống như từ trước như vậy tự tại. Lâm Thanh Uyển lại cười nói, bệ hạ, Lý Phiên Viện chức vụ cùng mặt khác lục bộ có điều bất đồng. Kỳ thật ta ở đâu xử lý đều có thể, ở kinh thành cũng bất quá phương tiện một chút thôi. Như thế nào, ngươi tưởng đem Lý Phiên Viện dọn đến Giang Nam đi, kia đảo không đến mức, thần chỉ là tưởng nói, đó là thần đi Giang Nam, Lý Phiên Viện sự cũng là có thể như thường xử lý. Hoàng đế liền đại tùng một hơi nói, trẫm còn tưởng rằng ngươi muốn cùng cha ngươi giống nhau đâu. Năm đó phụ thân ngươi làm công bộ thượng thư, đó là mang theo công bộ người chạy khắp thiên hạ, đi đến chỗ nào, liền đem sinh ý làm được chỗ nào, cũng đem thủy lợi kiến đến chỗ nào. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười lên một tiếng. Chương 439, khuyên bảo, hoàng hậu cùng trưởng công chúa đã chuẩn bị hảo yến hội chờ. Thấy Lâm Thanh Uyển phong trần mệt mỏi, hoàng hậu liền oán trách chừng mắt nhìn hoàng đế liếc mắt một cái. Làm trưởng công chúa trước mang Lâm Thanh Uyển đi xuống rửa mặt chải đầu. Trưởng công chúa liền kéo Lâm Thanh Uyển tay đi sau điện. Cười nói, mẫu hậu sớm biết rằng phụ hoàng suy xét không đến này đó. Cho nên sớm làm người đi quận chúa phủ lấy ngươi quần áo tới. Ngươi trước rửa mặt chải đầu một chút, sau đó chúng ta đi ăn vài thứ. Ta xem phụ hoàng cùng mẫu hậu ý tứ. Buổi tối chỉ sợ muốn lưu ngươi ở trong cung. Lâm Thanh Uyển vội nói, bệ hạ cùng nương nương nâng đỡ. Ta lại cảm thấy đây là hẳn là. Ngươi cũng là phụ hoàng cùng mẫu hậu nữ nhi. Như anh mỗi lần hồi kinh cũng khi thúc trong cung. Chưa từng người cảm thấy có gì đó. Lâm Thanh Uyển cùng Chung Như Anh lại không giống nhau. Chung Như Anh khi còn bé từng ký thúc ở hoàng cung. Lâm Thanh Uyển bị nhận làm nghĩa nữ khi đều bao lớn rồi. Lâm Thanh Uyển rũ mắt, trên mặt có chút kinh sợ. Trưởng công chúa trực tiếp đẩy nàng tiến phòng tắm, làm các cung nữ hầu hạ nàng. Lâm Thanh Uyển không quen như vậy bị người bên người hầu hạ, vội vàng chối từ nói, ta chính mình tới liền hảo, muội muội là không thói quen đi. Sớm biết rằng ta nên đem ngươi kia mấy cái bên người nha đầu cũng mang tiến vào mới là. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, điện hạ đã thực lo lắng, chỉ là tắm gội, ta lại không phải hoa hoa, chính mình có thể tới. Trưởng công chúa liền nói, kia ta ở bên ngoài chờ ngươi, điện hạ đi trước bồi bệ hạ cùng nương nương đi, tứ điện hạ còn ở phía trước đâu, ta trong chốc lát thu thập hảo liền qua đi. Kỳ thật nếu không phải sợ va chạm hoàng hậu, Lâm Thanh Uyển cảm thấy chính mình chỉ cần tẩy một chút mặt cùng tay là được. Nàng không quá thói quen ở xa lạ địa phương tắm rửa. Lúc này bên người quen thuộc người một cái đều không ở. Trong lòng liền không khỏi dâng lên đề phòng. Lâm Thanh Uyển nhanh chóng rửa mặt chải đầu. Trưởng công chúa cũng không có đi xa. Chỉ là ở trong sân uống trà. Chờ Lâm Thanh Uyển khoác ướt tóc mở cửa. Nàng lúc này mới buông chén trà nhìn qua. Vội vàng làm người đi cho nàng đem đầu tóc vắt khô. Tuy nói hiện tại thời tiết nhiệt. Nhưng cũng không thể như vậy rối tung. Tiểu tâm gió lớn cảm lạnh. Lâm Thanh Uyển liền ngồi ở trên giường cười nói. Phong nếu là đại tài hảo đâu. Nhiều mát mẻ a, các cung nữ tiến lên giúp nàng chậm rãi vắt khô tóc. Sau đó hầu hạ nàng mặc vào áo ngoài, chờ nàng bên này thu phục, lúc này thái dương đều lên tới ở giữa. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ cát, vội vàng nói, chúng ta đi thôi, đừng làm cho bệ hạ bọn họ chờ lâu rồi. Hảo, trưởng công chúa lãnh Lâm Thanh Uyển từ một con đường khác thượng qua đi. Các cung nữ thức thời lui ra phía sau vài bước, xa xa mà đi theo, trưởng công chúa liền cùng nàng nói. Tam muội hiện giờ quản lý phiên viện, đối sở quốc chiến sự như thế nào xem? Lâm Thanh Uyển liền cười nói, ta mới hồi kinh, với Tây Trinh hiểu biết cũng không nhiều. Trưởng công chúa trong lòng đúng rồi chú ý. Trưởng công chúa liền cười nói, ta nào có cái gì chú ý, bất quá là thấy muội muội ở Liêu Địa đem một tay ly gián kê chơi đến lô hỏa thuần thanh, cho nên mới nghĩ đối phó sở quốc hay không cũng có thể dùng này kế. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, như thế cái ý kiến hay. chỉ là trưởng công chúa là Tưởng Ly gián ai? Hạng Thiện cùng Sở Đế. Trưởng công chúa cười nhạt nói, muội muội không biết, này Hạng Thiện cùng Sở Đế mâu thuẫn cũng không nhỏ. Thời trước Hạng Thiện thậm chí chỉ vào Sở Đế cái mũi mắng quá. Cũng bởi vậy hắn mới có thể bị cách chức về quê. Mà không khéo, ta nghe nói hắn cùng Cơ Tiên Sinh rất có giao tình. Trưởng công chúa ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Thanh Huyền nói, muội muội cùng Cơ Tiên Sinh quan hệ tựa hồ cũng không cạn. Nếu có thể thỉnh động Cơ Tiên Sinh, lấy hắn miệng lưỡi, bất luận là sát Hạng Thiện, vẫn là làm Sở Đế loát chức đều phải dễ dàng rất nhiều đi. Điện hạ nếu nói Cơ Tiên Sinh cùng Hạng Thiện quan hệ phi thiền, kia hắn lại như thế nào sẽ đi thuyết phục Sở Đế sát Hạng Thiện? Lâm Thanh Huyền nói, mà hiển nhiên, Hạng Thiện là sẽ không phản bội Sở, bằng không cũng sẽ không vào lúc này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Trưởng công chúa liền nhăn nhăn mày nói, Sở Đế đa nghi, làm hắn loát chức cũng không tồi, liền sợ Cơ Tiên Sinh nơi đó khó mà nói phục, nếu là muội muội ra mặt đâu. Nhưng có nắm chắc, Lâm Thanh Huyền lắc đầu, ta hiện giờ đối Tây Trinh một chuyện biết đến không nhiều lắm. Thật sự không dám vọng thêm ngắt lời, trưởng công chúa liền không nói chuyện nữa. Vừa lúc tới rồi trước điện, hai người cầm tay đi vào, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng đều ở, chính vây quanh hoàng đế nói chuyện. Hoàng hậu thấy bọn họ vội vàng vẫy tay, mau tới, ta mới làm cho bọn họ thượng đồ ăn, liền chờ các ngươi. Ba vị hoàng tử vội vàng đứng dậy làm các nàng trước ngồi xuống. Lúc này mới sôi nổi ngồi xuống, này xem như hoàng thất tiểu gia yến, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử trường cao không ít, hai người trộm mà nhìn thoáng qua Lâm Thanh Huyền, ở Lâm Thanh Huyền ánh mắt đảo qua tới khi lại lập tức thấp hèn. Lục hoàng tử còn bãi, chỉ là đơn thuần ngượng ngùng, ngũ hoàng tử còn lại là có chút chột dạ, cũng không biết vì cái gì, mấy năm nay phụ hoàng đối hắn đặc biệt nghiêm khắc, chỉ cần hắn phạm sai lầm, cho dù là một đinh điểm tiểu sai, đều phải nghiêm trị, ngay từ đầu hắn còn oán giận phụ thân. Cảm thấy hắn quá mức bất công tứ ca, nhưng theo tuổi tăng trưởng, hắn cũng chậm rãi sẽ suy nghĩ, hoặc nhiều hoặc ít minh bạch phụ hoàng là ở vì hắn hảo. Cho nên ở đối mặt Lâm Thanh Huyền khi hắn không biết vì sao luôn có một cổ chột dạ ở. Tựa hồ đối phương cặp mắt kia tổng có thể nhìn thấu hắn. Lâm Thanh Huyền bồi bọn họ bình tĩnh dùng một đốn cơm trưa, liền đi theo hoàng đế cùng tứ hoàng tử truyền rời đến thiên điện tiếp tục nói chính sự. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử xem bọn họ rời đi, Đại Tùng một hơi, vỗ vỗ bộ ngực nói, hôm nay phụ hoàng biểu tình hào nghiêm túc, chẳng lẽ là tiền tuyến lại đã xảy ra chuyện. Trưởng công chúa liền liếc bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía hoàng đế bọn họ bóng dáng, sắc mặt có chút thúc trầm. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, đối ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử mỉm cười nói, các ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng nên học quản lý chính vụ, về sau tổng muốn giúp các ngươi phụ hoàng. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử liền rụt cổ không nói chuyện. Bọn họ tuổi còn nhỏ đâu, hảo, mau trở về nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn muốn đi học. Hoàng hậu vừa thấy bọn họ bộ dáng này liền nhịn không được phất tay nói, hảo hảo đọc sách, nói không chừng khi nào các ngươi phụ hoàng liền phải dùng các ngươi. Chờ ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đi rồi, hoàng hậu lúc này mới nhìn về phía nữ nhi, nàng phất tay làm trong điện cung nữ đều lui ra, lúc này mới sụ mặt hỏi, vừa rồi các ngươi là vòng qua đường đi lại đây. Trưởng công chúa liền cười, đường đi nơi đó hai bên đều là tường vây, không thú vị thật sự, cho nên ta mang theo tam muội đi rồi hoa viên nhỏ trở về. Ta xem là bởi vì ngươi có chuyện muốn cùng nàng nói, không làm cho người nghe thấy đi. Trưởng công chúa biết này trong cung sự tình muốn giấu giếm được mẫu hậu là không có khả năng, nhưng nàng dám ở trong cung đề, đó là không sợ hoàng hậu biết, cho nên nàng cười nói, chính là nhàn thoại vài câu mà thôi, cũng không có gì không thể đối người ngoài ngôn. Hoàng hậu liền nhịn không được thở dài, có nói cái gì ngươi không thể trực tiếp đối lão tư nói, còn phải cùng nàng cùng nhau thương nghị. Tư đệ hiện tại muốn vội sự tình nhiều, ta muốn nói sự chỉ đề cập Lý Phiên Viện, tự nhiên là muốn cùng Lý Phiên Viện thượng thư nói. Nguyên Hoa, hoàng hậu thấp kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, ngươi là quyết định chủ ý muốn tham chính. Trưởng công chúa nhíu mày, mẫu hậu, vì sao ta liền không được? Nhị muội cùng tam muội cũng đều là nữ tử, các nàng còn chỉ là hoàng thất nghĩa nữ đâu, các nàng có thể tham chính bằng vào cũng không phải là hoàng thất nghĩa nữ thân phận, dựa vào là các nàng thật bản lĩnh. Mẫu hậu không cho ta thử xem, sao biết ta không có thật bản lĩnh? Ngươi là có bản lĩnh, cho nên ta mới không nghĩ ngươi quá nhiều tham chính. Hoàng hậu mặt lạnh lùng nói, Nguyên Hoa, lão tứ không phải lão nhị, hắn tính cách mềm, dễ bị người tà hữu, mà ngươi từ trước đến nay thái độ cường thế, nhưng này một quốc gia chỉ có thể có một quân, ta không có khả năng làm người như vậy ảnh hưởng hắn. Trong triều chư thần chung cũng có cường thế người, Chẳng lẽ mẫu hậu cũng không cho bọn họ ở triều làm quan sao? Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Hoàng hậu nói, bọn họ là thần, lão tứ lại mềm, ở bọn họ trước mặt vẫn là lấy đến khởi tư thái. Những cái đó thần tử cũng biết nhiều hơn vi thần bổn phận. Mà ngươi là lão tứ trưởng tỷ, ngươi có thể so hắn lớn tuổi 9 tuổi. Hắn thói quen việc nhỏ nhường ngươi, đại sự cũng có thể làm khiến cho. Mà ngươi ở trước mặt hắn cũng không có vi thần tự giác. Cho nên ngươi không được. Trưởng công chúa sắc mặt đại biến, hoàng hậu liền thương tiếc nhìn nàng nói, ngươi chung muội muội cùng ngươi có giống nhau tật xấu, đối lão tứ đều quá mức cường thế, nhưng nàng so ngươi cường một chút, nàng vẫn luôn cần thủ chính mình vi thần điểm mấu chốt. Các ngươi hai cái thêm lên đều so bất quá một cái Lâm Thanh Uyển. Mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, đối với lão tứ khi từ trước đến nay khiêm cung, cần thủ vi thần bổn phận, hoàng hậu nói, ngươi xem nàng hành sự. Có rất nhiều thứ ta đều cảm thấy nàng ở chỉ điểm tứ hoàng tử. Rồi lại dường như không phải. Lão tư cũng không sẽ bởi vậy phản cảm. Đây là bổn phận, cũng là ngươi cùng nàng chênh lệch. Hoàng hậu thở dài nói. Ta và ngươi phụ hoàng đều nhìn nhầm. Năm đó nàng khẩn cấp nhập kinh. Chỉ sợ chính là đoán chắc chúng ta thái độ vào kinh cáo trạng tới. Nếu bàn về ân nghĩa, nàng với lão tư không thể so ngươi thiếu. Thả ngươi không phát hiện. Mấy năm nay nàng cùng lão tư ở chung đến chính là thực hảo. So các ngươi này đối thân tỷ đệ còn muốn hảo, ta không nghĩ ngươi tham chính, không phải ta không nghĩ ngươi xuất đầu, mà là ngươi này tâm phàm là có nàng một nửa, ta chính là khoát mặt cầu bệ hạ, cũng sẽ vì ngươi cầu cái một quan nửa trước ra tới. Nhưng ngươi không có, cho nên ngươi từ bỏ đi, mẫu thân lời này là có ý thứ gì? Trưởng công chúa trừng mắt nói, ngài là cảm thấy ta về sau sẽ cầm giữ triều cương. Cùng lão tứ đối nghịch sao? Hoàng hậu không nói chuyện, trầm mặc đại biểu hết thảy. Mặc kệ chung như anh cùng Lâm Thanh Uyển tham chính ước nguyện ban đầu là cái gì. Này hai người đích xác với quốc với dân đều có trách nhiệm. Cũng đều tự giác gánh khởi kia phân trách nhiệm. Nhưng nguyên hoa không giống nhau. Đứa nhỏ này trong lòng tưởng chỉ có chính mình cùng nàng kia mấy cái hài tử. Một khi bọn họ ích lợi cùng quốc gia thương bội. Chỉ sợ nàng sẽ lựa chọn nhà mình ích lợi. Không giống chung như anh cùng Lâm Thanh Uyển. Sẽ có điều chu toàn. Thậm chí là từ bỏ. Chỉ vì thành toàn đại cục. Hoàng hậu ái chính mình nữ nhi. Nàng sinh nhiều như vậy hài tử, cuối cùng chỉ sống nàng một cái, như thế nào sẽ không yêu đâu, nhưng lại ái nàng cũng phân đến ra nặng nhẹ, nàng nguyện ý cấp nữ nhi nàng có được hết thảy, nhưng này không bao gồm trượng phu vất vả bảo hộ quốc gia. Hoàng đế thân thể không tốt, trừ bỏ hoàng đế cùng ngự y ngoài, hoàng hậu là cái thứ ba nhất rõ ràng người, hiện giờ người thừa kế đã trong sáng, tất là lão tứ, cho nên hoàng hậu càng không muốn nữ nhi tham dự đến quá sâu. Để tránh nàng tương lai bàn tay quá dài. Chương 440. Ân ái, trưởng công chúa thấy mẫu thân không nói lời nào, sắc mặt có chút khó coi. Hoàng hậu liền nhìn nàng nói, "Hôm nay buổi tối ngươi lưu lại bồi bồi mẫu thân đi." Trưởng công chúa xả một chút khóe miệng, "Hảo a, chúng ta tỷ muội hai người đều bồi mẫu hậu, nhưng hoàng hậu cũng không có lưu Lâm Thanh Uyển. Nàng lúc này ngăn đón không cho nữ nhi ra cung, chính là không nghĩ nàng lại đi quấn lấy Lâm Thanh Uyển." Cho nên ở Lâm Thanh Uyển tới chào từ biệt khi, hoàng hậu thuận thế liền đồng ý, cười nói, ngươi một đường bôn ba, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Tứ hoàng tử liền cười, mẫu hậu, tam muội chỉ sợ nghỉ ngơi không được, đây là như thế nào nói. Hoàng hậu oán trách nhìn về phía hoàng đế, nàng chính là có thể làm, ngươi cũng không thể không cho người nghỉ ngơi à. Hoàng đế kêu oan nói, trẫm nơi nào chưa cho nàng nghỉ ngơi, mới cho nàng một tháng giả, nương nương hiểu lầm, ta là phải về Giang Nam đi. Tứ hoàng tử cũng cười nói, Ngọc Tân muốn sinh, nàng cái này làm cô tự nhiên phải đi về nhìn xem. Hoàng hậu liền kinh hỉ, thêm nhân khẩu chính là đại hỷ sự, trong chốc lát ta khiến người thu thập vài thứ, người thay ta mang đi cho nàng. Lại nói, tuy nói cấp, nhưng cũng không cần cấp tại đây mấy ngày, hay là nên hào hào nghỉ ngơi. Nói là lên đường, nhưng ta liền ngồi ở trong xe ngựa, ăn uống đều có người hầu hạ, không tính là mệt. Lâm Thanh Uyển tính một chút Lâm Ngọc Tân dự tính ngày sinh. Cũng không quá tưởng ở kinh thành dừng lại lâu lắm. Bởi vậy cười nói. Vừa lúc Bạch Phong bọn họ đã trước tiên thu thập hảo đồ vật. Ta vừa lên xe là có thể đi. Bằng không một khi dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chỉ sợ càng không muốn lên đường. Tứ hoàng tử vừa lúc cũng muốn ra cung hồi phủ. Liền cùng Lâm Thanh Uyển cùng nhau đi rồi. Trưởng công chúa trừng mắt xem bọn họ cầm tay rời đi. Trong mắt lại là không thể tin tưởng. Này liền, ném xuống nàng. Hoàng hậu liếc nàng liếc mắt một cái nói. Ta phải cho ngươi phụ hoàng làm kiện thường y, ngươi tới giúp ta nhìn xem đa dạng. Hoàng đế vốn dĩ đều muốn đi sau điện nghỉ ngơi, vừa nghe lập tức xoay người hỏi, trẫm cũng nhìn xem, lần trước ngươi cho ta làm cặp kia vớ một chút cũng khó coi. Hoàng hậu liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Kia này quần áo liền không làm, ngươi tìm cái có thể làm tốt lắm xem cho ngươi làm đi. Trẫm mới không mặc các nàng làm đâu, trẫm liền xuyên hoàng hậu cho trẫm làm. Hoàng hậu liền hoành hắn liếc mắt một cái, hướng thiên điện đi. Trưởng công chúa do dự một chút, vẫn là theo đi lên. Quần áo đã cắt hảo, chỉ cần lại phùng thượng, thêu hảo đa dạng liền hảo. Hoàng hậu vẽ vài chương đồ, nàng tìm ra tới giao cho trưởng công chúa. Ta cũng không biết bên ngoài hiện tại lưu hành cái dạng gì đa dạng, ngươi nhìn xem nhưng có sửa chữa. Trưởng công chúa liền để ra bút cho hắn tra thiết chí quần áo. Thấy hắn nương híp mắt đi sâu kim, liền nhịn không được tiếp nhận. Nữ nhi đến đây đi. Hoàng đế liền ngồi ở một bên vui tươi hớn hở xem. Trong điện cung hầu biết điều chậm rãi lui ra, lưu lại bọn họ một nhà ba người. Tự trưởng công chúa xuất giá sau, bọn họ một nhà ba người liền rất ít lại như thế ở chung. Một là hoàng đế đồng không có thời gian, ghé vào cùng nhau khi nhiều là nói quốc sự, đại gia việc, nhị là trưởng công chúa tiến cung sẽ thường mang hài tử. Đại gia ánh mắt đều vòng quanh hài tử chuyển động, mấy cái hài tử bên trong, hoàng đế thương yêu nhất chính là trưởng công chúa, nhất nề trọng chính là đại hoàng tử. Nghĩ đến đại hoàng tử, hoàng đế trong lòng liền nhịn không được đau xót, lại tư cập nhị hoàng tử, loại này đau liền tinh tế kéo dài lên. Hoàng hậu nhìn hắn một cái, đem nữ nhi họa tốt đa dạng tác trong tay hắn, nói, chính ngươi thuyền cái thích. Hoàng đế thu hồi tâm thần, cúi đầu xem trong tay đa dạng, cuối cùng chỉ trong đó một chương nói, cái này không tồi. Hoàng hậu chỉ nhìn thoáng qua liền cong môi cười, đây là bên trong đơn giản nhất một chương, hai ngày liền có thể làm tốt. Không vội, ta xiêm y có rất nhiều, ngươi chậm rãi làm, ngươi đôi mắt không tốt, đừng liên tục làm lâu lắm. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân cùng mẫu thân, hơi hơi thở ra một hơi, tĩnh hạ tâm tới tiếp tục thiết kế. Tính, đêm nay liền lưu lại đi, về sau lại cùng Lâm Thanh Uyển liên lạc cảm tình là được. Lâm Thanh Uyển cùng tứ hoàng tử ngồi chung một chiếc xe ngựa rời đi. Nàng đem trưởng công chúa đề nghị cùng tứ hoàng tử nói. Nói, Cơ tiên sinh là sẽ không hãm hạng thiện với hiểm địa. Này kế khả năng không thông. Tứ hoàng tử tắc kinh ngạc với cái này mưu kế là trưởng công chúa đề. Trưởng công chúa đã có này đề nghị, như thế nào không cùng phụ hoàng nói, lại cùng ngươi thương nghị. Lâm Thanh Uyển liền cười nhạt nói, có lẽ là bởi vì lần này ta ở Liêu quốc dùng đó là ly gián kế. Tứ hoàng tử lại lắc lắc đầu nói, chỉ sợ là bởi vì tam muội cùng Cơ tiên sinh giao hảo đi. Lâm Thanh Uyển cười cười không nói chuyện, chỉ sợ còn bởi vì nàng muốn trường lưu tại trong triều nhậm lý phiên viện thượng thư đi. Tứ hoàng tử suy nghĩ thật lâu sau hỏi, dùng như thế nào điều kiện có thể đổi đến Cơ tiên sinh đồng ý vì ta đại lương ra mặt đâu? Trừ phi điện hạ có thể bảo đảm hạng thiện tánh mạng. Lâm Thanh Uyển nói, Cơ tiên sinh có một tôn tử một cháu gái. Tứ hoàng tử trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói, hạng thiện người này quá mức ngay thẳng Trung Quốc, muốn động hắn liền cần thiết muốn lấy tánh mạng của hắn. Bằng không cản không dưới hắn, mà chúng ta lại không thể đem người cấp trói lại còn phải bảo đảm hắn không tự sát. Ở Lương quốc còn bãi, ở Sở quốc, nhưng thao tác tính quá thấp. Lâm Thanh Uyển gật đầu, cũng cảm thấy này kế không thể thực hiện được. Tứ hoàng tử đưa nàng trở lại quận chúa phủ đại môn. Lâm Thanh Uyển không có lập tức xuống xe, mà là trầm ngâm một tiếng nói. Điện hạ, ta xem bệ hạ sắc mặt thật không tốt. Ngày gần đây ngài hay là nên thường bạn tả hữu, cũng làm vương phi nhiều mang mấy cái hài tử tiến cung nhìn xem hoàng hậu nương nương. Nếu có thể lưu tại trong cung cũng không có gì không tốt. Rốt cuộc chiếu cố bệ hạ càng phương tiện chút. Tứ hoàng tử sắc mặt đổi, hạ xuống gật đầu nói. Hảo, Lâm Thanh Uyển lúc này mới xuống xe. Thượng Minh Kiệt tháng trước liền hồi Tô Châu đi, hiện giờ trong phủ trụ chỉ có Lâm Hữu phu thê, Lâm Hữu còn ở đi làm, cho nên chỉ có hắn tiểu thê tử ở nhà. Chờ nàng nghe được tin tức đuổi ra tới khi, Lâm Thanh Uyển đã qua đại môn, đang muốn hướng nhị môn đi. Vị này tân tức phụ cũng liền gặp qua một lần Lâm Thanh Uyển. Vẫn là thành thân ngày hôm sau, Lâm Hữu mang theo nàng đi Lâm phủ thỉnh an. Lâm Thanh Uyển cười làm nàng miễn lễ, nói, ta này không có gì quan trọng sự. Ta cấp Hữu ca nhi mang về tới không ít đồ vật, ngươi đi sửa sang lại một chút. Tân tức phụ cúi đầu lên tiếng. Đúng vậy. Lâm Thanh Uyển liền đỡ Bạch Phong tay đi hậu viện. Bạch Phong làm người chuẩn bị hảo nước ấm, làm nàng hảo hảo phao phao, ngay cả tóc đều một lần nữa giặt sạch một lần. Chờ đem đầu tóc rào đến nửa làm, Bạch Phong liền cho nàng mát xa. Cô nãi nãi, ngài mang về tới tiểu thập cô nương nô thì muốn như thế nào an bài? Lâm Thanh Uyển nhàn nhạt nói, nàng không thiêm bán mình khế, nhưng nàng huynh trưởng ở Lâm An thuộc hạ, xem như ở ta Lâm gia làm công, người đem nàng biên tiến nhị đẳng nha đầu thiếu là được. Lâm Thanh Uyển bên người vẫn luôn có thiếu. Các cấp nha đầu liền không bổ toàn quá. Một là nàng liền thói quen dùng bên người hai cái đại a đầu. Nhị là nàng không thích quá nhiều người ở trước mặt lắc lư. Cho nên thiếu chưa bao giờ bổ toàn quá. Muốn an bài tiến một người vẫn là thực dễ dàng. Lâm Thanh Uyển như vậy vừa nói Bạch Phong liền minh bạch. Chỉ đem tiểu thập đương trong phủ nha đầu xem là được. Thấy nàng nhíu lại mày, Bạch Phong ấn lực đạo liền không khỏi chậm rãi tăng thêm. Dần dần mà, Lâm Thanh Uyển mày khẽ buông lỏng, ghé vào trên giường liền đã ngủ. Trở lại trong phủ các hộ vệ cũng cảm thấy sống lại. Tễ thành một đống đi tắm rửa, sau đó liền đi trong phòng bếp muốn một đống ăn ngon. Trong phòng bếp đầu bếp nữ là thường đi theo Lâm Thanh Uyển. Cho nên biết bọn họ yêu thích, từ biết bọn họ trở về liền bắt đầu chuẩn bị bọn họ thích ăn đồ vật. Cho nên những người này vừa tới liền có thể liên xuyến thượng đồ ăn. Hộ vệ doanh trại bên kia một mảnh náo nhiệt, chính phòng nơi đó lại là một mảnh yên tĩnh. Dịch Hàn nhìn lướt qua các huynh đệ, lắc lắc đầu xoay người trở về phòng. Lúc này đây đi ra ngoài, bọn họ hy sinh hai cái huynh đệ, bọn họ người nhà muốn thích đáng an bài. Trừ ngoài ra, còn có lần này thượng kinh ám sát hy sinh rất tinh vệ cập mật thám người nhà cũng muốn an bài hảo. Đây là Lâm Thanh Uyển hứa hẹn tốt, Lâm rời đi U Châu khi, Lâm Thanh Uyển cố ý dặn dò qua hắn, làm hắn tìm Tô tướng quân muốn này phân danh sách, mặt trên có bọn họ quê quán. Dịch Hàn tính toán sau khi trở về liền phái người đi xem xét. Những người đó là muốn tới Tô Châu dựa vào Lâm thị mà sống. Vẫn là cầm trợ cấp tính toán lưu tại cố hương, đều phải nhất nhất an bài hảo. Lâm Thanh Uyển ngủ một giấc, tỉnh khi cảm giác tinh thần hảo không ít. Bạch Phong bưng một ly nước ấm cho nàng, thấp giọng nói, Hữu thiếu gia đã trở lại, vẫn luôn ở bên ngoài chờ đâu. Lâm Thanh Uyển liền đứng dậy nói, làm hắn vào đi, vừa vặn ta có lời cùng hắn nói. Lâm Toàn bọn họ đã ở U Châu đứng vững vàng gót chân. Mà Lâm thị bên này cũng bắt đầu có con cháu muốn chạy chợ chung này thương lộ. Tương lai Lâm thị hơn phân nửa muốn giao cho Lâm Hữu trên tay. Cho nên có chút lời nói nàng đến trước tiên dặn dò hắn. Minh Kiệt cấp trong tộc để lại mấy chương lộ dẫn. Lâm Hữu khom người nói. Hai chương, hắn dừng một chút sau nói. Hắn còn cấp Minh Viễn biểu ca để lại một chương. Còn lại đó là dự để lại cho Giang Nam mặt khác gia tộc. Nói là phải đợi cô trở về quyết định. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Hai chương không nhiều lắm cũng không ít. Vừa lúc thích hợp, các ngươi đem này hai chương cho ai? Lâm Truyền là trước hết tìm tới môn tới. Cho nên chất nhi cùng Minh Kiệt thương lượng qua đi cho hắn một chương. Hắn cùng mấy cái tộc huynh đệ kết phường tổ cái thương đổi. Còn có một chương còn lại là cho thúc phụ. Làm thúc phụ quyết định. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Người thúc phụ trên tay kia chương thả không tính. Lâm Truyền bọn họ ngươi nhưng đến nhìn chằm chằm khẩn. Ta Lâm thị ở Bắc Địa thanh danh luôn luôn hảo, đã là làm buôn bán, kia liền trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu muốn cho ta biết bọn họ bên ngoài làm buôn bán lại là nương tổ tiên danh hào làm việc. Liền chớ có trách ta không niệm tình cảm, cô yên tâm, đãi tái kiến bọn họ khi chất nhi sẽ dặn dò bọn họ. Trầm anh thế ra, bốn chữ nói được rất là nhẹ nhàng, nhưng phải làm đến lại rất khó. Ta hy vọng các ngươi bất luận làm quan cũng hảo, làm buôn bán cũng thế, đã muốn giúp mọi người làm điều tốt. Cũng không cần mất chính trực nhân nghĩa. Đặc biệt là ngươi, Lâm Thanh Uyển nói. Ngươi là ta cùng ngươi thúc phụ ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng ngươi có thể như Lâm thị tổ tiên giống nhau thanh chính liêm khiết. Đừng quên ngươi xuất sĩ ước nguyện ban đầu. Là, Lâm Thanh Uyển lúc này mới phất phất tay nói. Hảo, ngươi đi rửa mặt một chút. Kêu ngươi thức phụ tới. Chúng ta một khối dùng cái cơm chiều đi. Ngày mai ta liền phải khởi hành hồi Giang Nam. Cô thật sự không hề nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Liền sợ này một nghỉ ngơi liền càng không nghĩ nhúc nhích. Vẫn là về trước đến Giang Nam rồi nói sau. Chương 441, gia trưởng không ở nhà. Từ kinh thành hồi Tô Châu lộ muốn hảo tẩu rất nhiều. Nhân là tháng 5, thời tiết hơi nhiệt, nhưng so đại trời lạnh lên đường muốn thoải mái đến nhiều. Đặc biệt là Bạch Phong bọn họ chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Nếu không phải mỗi ngày đều phải biết không thiếu lộ. Này một chuyến mấy cùng nghỉ phép vô dị. Đoàn người chỉ có cửu thiên thời gian liền chạy về đến Tô Châu. Lâm Thanh Uyển không làm người đi thông chi Lâm phủ, lập tức trở về biệt viện, lúc này mới chiêu Lâm quản gia tới hỏi Tô Châu tình huống. Lâm quản gia từ thu được Lâm Thanh Uyển tin tức, không cho hắn nói cho Lâm phủ bên kia nàng trở về tin tức bắt đầu liền biết nàng muốn biết chút cái gì. Bởi vậy Lâm Thanh Uyển vừa hỏi, hắn liền một năm một mười hội báo nói, hiện giờ Lâm phủ bên kia sự vẫn là đại tiểu thư quản. Có Dương phu nhân ở một bên nhìn, đại tiểu thư đảo cũng nhẹ nhàng, cô ra sau khi trở về. Nô xem đại tiểu thư càng nhẹ nhàng, hiện giờ cả người đều béo một vòng. Thượng gia xuống dốc, Lâm gia việc nhiều số từ biệt viện bên này quản, cho nên rơi xuống Lâm Ngọc Tân trong tay sự căn bản không có nhiều ít. Cho nên nàng căn bản không mệt. Lâm quản gia mỗi 3 ngày liền sẽ cầm hắn bên này quyết định không được sự đi cấp Lâm Ngọc Tân quyết đoán. Nhưng như vậy sự căn bản không nhiều ít, cho nên Lâm Ngọc Tân không chỉ có không vội, ngược lại còn thanh nhàn thật sự. Cũng bởi vậy sau lại nàng mới cùng thượng gia thứ cô nương cùng nhau làm cái nữ học. Lâm quản gia chủ yếu hội báo cũng là việc này. Hắn thật cẩn thận nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái. Khom người nói, thượng gia tam cô nương đã xuất giá. Bởi vì vệ công tử muốn vào kinh đi thi, cho nên bọn họ đuổi ở 3 tháng thành thân. Nhưng tứ cô nương còn không có muốn gả, ngược lại còn tưởng ở văn viên khai cái nữ học. Nàng tìm đại tiểu thư nói tốt cho người, cho nên đại tiểu thư liền đi theo nàng cùng nhau khai cái nữ học. Lại không phải kiến ở Thanh Phong Sơn bên này, mà là kiến tới rồi văn viên bên kia, cùng Cầu Chi Huyền xa xa mà ngăn cách. Lâm Thanh Huyền nhấc lên mí mắt nhìn Lâm quản gia liếc mắt một cái. Nói, ngài không cần như thế vì nàng che lấp, trực tiếp trưng dụng văn viên 50 mẫu địa, này cũng không phải là đan cốc có thể làm sự. Muốn kiến giáo xá, phải đốn củi, tuy nói kia 50 mẫu cây đào, cây lê sẽ không toàn bộ phạt rớt, nhưng cũng muốn chém tới gần 1/3, trừ bỏ giáo xá. Mặt khác cấp học sinh hoạt động địa phương cũng muốn xây dựng. Lâm Thanh Huyền dơ lên trong tay thiết kế đồ. Hơn nữa này sở nữ học kiến thành như vậy, tiêu phí tiền không ít đi. Đan cúc nàng có tiền sao? Nàng chính là có tiền. Có thượng lão phu nhân ở, nàng cũng không dùng được. Huống chi nàng còn không có tiền. Lâm quản gia liền xấu hổ cười. Khom lưng nói, cô nãi nãi không trách đại tiểu thư liền hảo. Ta quái nàng làm cái gì? Ta cao hứng còn không kịp đâu. Cho nên ngài có thể cùng ta nói thật đi. Kiến nữ học việc này, thật đúng là Lâm Ngọc Tân nhắc tới. Năm trước mùa đông Lâm Thanh Huyền vừa đi, thượng lão phu nhân liền đáp ứng rồi vệ gia cầu hôn. Cấp thượng đan trúc cùng vệ ngạn đính hôn, sau đó Lâm Ngọc Tân liền chẩn đoán chính xác mang thai. Thượng lão phu nhân cao hứng vô cùng, cho nên Lâm Thanh Huyền nhắc tới muốn đem Dương phu nhân tiếp nhận tới cùng nhau hiếu thuận. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, còn nói, nàng là ngươi cô bà, liền cùng ngươi tổ mẫu không sai biệt lắm. Người cô cả đời này không có con cái, về sau liền chỉ vào ngươi hiếu thuận, ngươi tự nhiên cũng muốn hiếu thuận Dương phu nhân. Vì thế Dương phu nhân trụ tiến Lâm phủ, ngay từ đầu vẫn là chính mình niệm kinh sao kinh, nhưng bởi vì đều là dưỡng lão, ngược lại cùng thượng lão phu nhân tìm được rồi không ít đề tài. Hai người ngẫu nhiên đi dạo cái miếu, hoặc là đi đạo quan nghe một chút kinh văn, tinh thần đảo so trước kia còn hảo. Thượng đan trúc vội vàng chuẩn bị của hồi môn, Lâm Ngọc Tân cũng muốn hỗ trợ thêm vào của hồi môn. Như thế làm nổi bật hạ đào có vẻ mỗi ngày chạy tới Cầu Chi Huyền đi học thượng đan cúc cô đơn. Vì thế thượng lão phu nhân liền tưởng thỉnh Dương phu nhân làm mai mối. Nhanh chóng đem đứa nhỏ này gả đi ra ngoài. Thượng đan cúc từ Lâm Ngọc Tân nơi đó nghe được tin tức, lập tức chạy đi tìm thượng lão phu nhân tỏ vẻ nàng muốn tự sơ. Cả đời này đều không gả chồng. Lúc này đây không giống lần trước. Lần trước nàng nói lời này kỳ thật còn có chút giận dỗi ủ rũ thành phần ở. Hiện tại lại là thiệt tình thực lòng nghĩ như vậy. Đi Cầu Chi Huyền, nàng gặp được rất nhiều tiên sinh cùng học sinh, các quốc gia đều có. Này đó học sinh có đọc đủ thứ thi thư, lập chí báo quốc, cũng có đơn thuần chỉ là tưởng quang tông diệu tổ, còn đầy hứa hẹn ham học hỏi chân lý mà đọc sách. Tỷ như nàng gặp qua một cái học sinh, hắn cũng chỉ đọc qua 4 quyển sách, trừ bỏ một quyển biết chữ khi đọc luận ngữ, mặt khác đều là nông thư. Hắn chính là nghe người ta nói bên này có tiên sinh cố ý khai trồng trọt nuôi dưỡng khóa. Lúc này mới chạy tới nghe. Còn có một cái con mọt sách, hắn đọc sách sẽ diễn sinh ra rất nhiều vấn đề, mà hắn đọc sách chính là vì càng tốt tự hỏi, cởi bỏ này đó nghi vấn, tự đến Cầu Chi Huyền sau, thượng đan cúc cũng càng ái đặt câu hỏi, chung như anh không có tái giá người, Lâm cô cũng không có tái giá người, nàng vì cái gì liền nhất định phải gả chồng, ở nàng xem ra, gả chồng cũng không thể mang cho nàng cảm giác hạnh phúc, nàng còn không bằng tiếp tục làm nàng gái lỡ thì đâu. Thượng lão phu nhân khí cái ngã ngửa, nói. Người nếu có thể không dựa thượng gia, không dựa ngươi huynh tẩu cũng có thể sinh hoạt, ta liền đáp ứng không bức ngươi gả chồng, gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Hiện giờ thượng gia đã rơi xuống loại tình trạng này, là không chỉ vào thượng đan cúc liên hôn, không cần cầu ích lợi, thượng lão phu nhân đối nàng ái lại không có đến 1-2 phải thế nàng làm chủ không thể. Đối với nàng khi liền khoan dung rất nhiều, thượng đan cúc nghe vậy, ngày hôm sau liền đi Lư thị gia học cầu chức, muốn ở nữ học bên này dạy học. Thạch Tuệ không muốn nàng, bởi vì luận khởi tài trí, Lư thị có rất nhiều phu nhân ở thượng đan cúc phía trên. Hiện giờ nữ học người cũng không nhiều, muốn từ ngoại chiêu tiên sinh là muốn tông tộc đồng ý. Thạch Tuệ cũng không cảm thấy tông tộc sẽ đồng ý chiêu thượng đan cúc. cùng với cho nàng hy vọng sau lại đả kích, còn không bằng ngay từ đầu liền cự tuyệt. Nhưng Tô Châu chỉ có này một cái nữ học đều không cần nàng, nàng muốn đến nam học đi dạy học càng không có thể. Chính là thư viện chịu muốn, Thượng Đan Cúc cũng sẽ không đi, nàng là không nghĩ gả chồng, lại vẫn như cũ thực yêu quý chính mình thanh danh, không nghĩ bị người chỉ điểm, nếu không thể dạy học, vậy chỉ còn lại có thêu thùa cùng chép sách này một cái lộ. Vì thế Thượng Đan Cúc đi duyệt thư lâu tiếp một quyển sách trở về sao. Phát hiện kiếm tiền nhưng thật ra đủ chính mình ăn uống. Nhưng muốn quá đến giàu có là không có khả năng. Này vẫn là bởi vì nàng hiện tại ở tại Lâm Phủ. Nếu là có một ngày nàng yêu cầu chính mình mua phòng hoặc thuê phòng ở trụ. Chút tiền ấy liền không đủ. Lâm Ngọc Tân thấy nàng không đầu ruồi bỏ giống nhau. Nhịn không được nói. Ngươi sợ cái gì? Ta cùng Minh Kiệt Đồng không có khả năng một chút tài sản riêng cũng không cho ngươi. Đến lúc đó ngươi cầm những cái đó sản nghiệp. Nếu không nghĩ kinh doanh. Vậy thuê. Chỉ cần không xa hoa lãng phí, mỗi tháng chỉ dựa vào tiền thuê cũng đúng. Nhưng lão thái thái nói qua, không thể dựa các ngươi. Vậy ngươi nói ngươi trừ bỏ chép sách, thêu thùa còn sẽ cái gì? Lâm Ngọc Tân nghiêng nghiêng đầu nói, ta không cho ngươi tài sản riêng, nhưng ta có thể mượn ngươi tiền. Ngươi nếu là sẽ kinh thương, ngươi hiện tại liền cầm tiền đi ra ngoài tránh chút trở về. Đến lúc đó lại đem tiền trả lại cho ta, đây cũng là dựa vào. Này không giống nhau, Lâm Ngọc Tân nghiêm mặt nói. Ai còn không cái thân thích, chẳng lẽ ngươi về sau muốn cùng chúng ta cả đời không qua lại với nhau? Ta chỉ là đem tiền tạm thời mượn ngươi, kiếm được nhiều ít dựa vào là bản lĩnh của ngươi. Này ở lão thái thái nơi đó đó là ngươi có thể nuôi sống chính mình biểu hiện. Thượng Đan Cúc liền nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói. Ta cảm thấy ta làm không tới. Nàng ra mặt mỏng, liền đi mua miếng vải liêu đều ngượng ngùng cùng người cò kè mặc cả. Càng đừng nói làm buôn bán, Lâm Ngọc Tân liền nhịn không được thở dài. Ta cả đời này trừ bỏ tại nội trạch học những cái đó tay nghề ngoài. Liền sẽ chỉ ở trong học đường học những cái đó. Đánh đàn, thi họa, cùng với đọc sách. Nhưng hiện tại này đó lại không thể đổi tiền. Ngẫm lại cũng là châm chọc. Ta đọc nhiều như vậy thư. Lại còn so ra kém đại ca. Lâm Ngọc Tân nhịn không được cười. Nếu là làm đại biểu ca nghe được ngươi nói như vậy. Hắn khẳng định sinh khí. Nàng nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật ta vẫn luôn có cái ý tưởng. Lư thị gia học nữ học cơ hồ chỉ dạy bạn cũ gia cô nương. Thả nhập học đường trước đều có không cạn cơ sở, nhưng trên đời này học đường không đều là từ biết chữ bắt đầu sao. Con cháu hàn môn muốn biết chữ cũng đều là đến trong học đường học tập. Nếu như thế, trên đời vì sao không có một cái giáo nữ đồng biết chữ học đường? Lâm Thanh Nguyền rời đi Tô Châu làm Lâm Ngọc Tân có chút hoảng hốt. Lại cũng làm nàng càng tự chủ chút, dám làm một ít nàng trước kia chưa bao giờ dám làm sự. Liền cùng vẫn luôn ở nhà trường cánh chim hạ hài tử. Tuy có rất nhiều ý tưởng. Lại tổng sợ làm không làm cho gia trưởng thất vọng, băn khoăn thật mạnh, ngược lại do dự không trước. Nhưng một khi gia trưởng rời đi, phía sau tuy không có dựa vào, nhưng đỉnh đầu không trung cũng sáng ngời. Rất nhiều nàng đã từng muốn làm mà chuyện không dám làm cũng liền xông ra. Dù sao trong nhà là chính mình làm chủ, làm không thật lớn không được liền làm lại từ đầu. Thất bại cũng không sợ, cũng liền tổn hại chút tiền tài thôi. Dù sao gia trưởng không ở, không ai mắng nàng, càng sẽ không có thất vọng ánh mắt nhìn nàng. Vì thế, bọn nhỏ lá gan liền lớn lên, vừa qua khỏi xong năm, cô cùng Thượng Minh Kiệt đều không ở, nàng thai cũng ngồi ổn, lại không cần lại đi học đường đi học, sản nghiệp cũng đều có các quản sự quản, nàng chỉ là ngẫu nhiên hỏi hai câu là được, cho nên thời gian thật sự rất nhiều a ý niệm cùng nhau, nàng liền nhịn không được, vì thế lôi kéo Thượng Đan Cúc nói, chúng ta liền kiến cái nữ học, bất luận phú quý vẫn là bần hàn, chỉ cần giao đến khởi quà nhập học chúng ta đều giáo. Từ biết chữ bắt đầu giáo khởi, nhớ tới cầu chi huyền thỉnh những cái đó tiên sinh, nàng suy một ra ba nói, chúng ta cũng thỉnh chút tú nương cùng nữ phòng thu chi đi. Thỉnh tuổi hơi lớn hơn một chút nữ hài học tập may áo thêu thùa cùng gảy bàn tính. Làm các nàng tương lai cũng có thể có cái bản lĩnh. Thượng Đan Cúc là thân phận cho phép, bằng không còn có thể đi cho người ta đương phòng thu chi đâu. Nghe Lâm Ngọc Tân nhất nhất liệt ra nàng kế hoạch, Thượng Đan Cúc nhận thấy được nàng không phải vui đùa. Nhất thời mở to hai mắt nhìn nói, nhị tẩu, Lâm biểu tỷ, người thật đúng là muốn làm nữ học a? Kia đương nhiên, chúng ta không phải đang ở kế hoạch sao, nhưng ai sẽ đến như vậy nữ học đi học, Thượng Đan Cúc nhíu mày nói, có tiền nhân gia tự nhiên sẽ thỉnh tiên sinh ở nhà giáo nữ hài biết chữ. Tỷ như chúng ta nhân gia như vậy, đãi lớn lên một chút, nếu là còn tưởng đọc sách, tự có thể đi lư thị gia học thử một lần, các nàng sao có thể nguyên nhân cùng bần hàn dòng dõi xuất thân nữ hài sống chung một phòng. Lại nói hàn môn nữ tử, bọn họ liền nam hài đều khó cung ứng, lại như thế nào sẽ cung ứng nữ tử? Nhị tẩu tưởng cũng quá đương nhiên, trên đời ích lợi đều có thể tính kế, duy độc cảm tình không thể tính, nào biết trên đời này không có yêu thương nữ nhi hàn môn cha mẹ. Lâm Ngọc Tân nói, thả ai nói nữ tử đọc sách không thể mang đến ích lợi. Chính ngươi lại nói, nữ tử đọc sách là hảo, vẫn là không tốt. Thượng Đan Cúc trầm mặc, thật lâu sau mới nói, kia nếu là chiêu không đến học sinh làm sao bây giờ? Lâm Ngọc Tân liền khẽ cắn môi nói, vậy đưa cho Cầu Chi Huyền làm giáo xá. Chương 442, cho nhau khen tặng, Lâm Ngọc Tân muốn ở văn viên kiến cái nữ học, Lâm quản gia bọn họ biết sau mày cũng chưa nhăn một chút liền phái người đi khởi công. Cô nãi nãi đều nói, tương lai trong nhà hết thảy đều phải cấp đại tiểu thư. Cho nên tự nhiên là đại tiểu thư muốn làm cái gì liền làm cái đó. Từ 2 tháng bắt đầu khởi công, dựa theo thiết kế tốt bản vẽ đem vòng ra tới miếng đất kia thượng dư thừa cây ăn quả phạt rớt. Lưu lại một ít làm cảnh quan cùng xanh hóa. Trong lúc bởi vì cây bừa vụ xuân ngừng mấy ngày, nhưng ở tháng 5 sơ cũng kiến hảo. Sau đó đó là chiêu sinh, nhưng trước mắt trừ bỏ mấy hộ gia cảnh cũng không tệ lắm nhân ra ngoài. Cũng không ai tới báo danh. Nhất quan trọng chính là, học sinh không chiêu đến, tiên sinh cũng không chiêu đến. Lâm quản gia cùng trung đại quản sự đều cảm thấy đại tiểu thư cái này nữ học muốn băng. Cho nên ở Lâm Thanh Huyền hỏi khi, Lâm quản gia mới như vậy chột dạ, dùng sức giúp Lâm Ngọc Tân giải vây. Lâm Thanh Huyền lại vô tình nhúng tay quá nhiều, hỏi qua tình huống sau liền đem sự ném ở một bên. Nói, đừng nói cho Ngọc Tân ta hỏi đến việc này, nàng tưởng như thế nào làm khiến cho nàng đi làm. Lâm quản gia thấy nàng không có trách cứ ý tứ, lúc này mới đại tùng một hơi. Lâm Thanh Huyền đứng dậy nói, đi thôi, trước phái cá nhân đi Lâm phủ thông chi một tiếng, liền nói ta đã trở về. Lâm quản gia lên tiếng, lập tức phái người đi thông chi. Lâm Thanh Huyền tắc mang theo người cùng đồ vật ở phía sau chậm rãi quá khứ. Chờ bọn họ đến Lâm phủ khi, Thượng Minh Kiệt chính đỡ Lâm Ngọc Tân đứng ở ngoài cửa lớn nhìn xung quanh. Lâm Thanh Huyền vội vàng xuống xe, trách cứ nói, ta lại không phải hài tử. Người đĩnh cái như vậy đại bụng như thế nào còn ra tới. Cô, từ đại phu nói làm ta nhiều đi lại. Lâm Ngọc Tân cao hứng ôm lấy nàng cánh tay, vui vẻ nói, hơn nữa ta cũng tưởng sớm một chút nhìn thấy ngài. Lâm Thanh Huyền điểm một chút nàng cái mũi, ngược lại đỡ tay nàng nói, hảo đi, chỉ là xuất nhập muốn cẩn thận chút. Lâm Thanh Huyền lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thượng Minh Kiệt, hỏi, lão thái thái đâu, tổ mẫu cùng Dương phu nhân ở chính đường chờ đâu. Thượng Minh Kiệt ở phía trước dẫn đường nói, đại ca đi theo thương đội đi U Châu, vốn đang nghĩ cô khả năng sẽ cùng đại ca gặp phải đâu, không nghĩ tới ngày lúc này đã trở lại, kia nhưng thật ra không khéo. Lâm Thanh Huyền nói, ngươi trở về đến sớm, cũng chưa kịp hỏi ngươi Lý phiên viện sự ngươi xử lý đến thế nào. Nàng nói, ta hỏi trong triều những người khác, bọn họ đều nói ngươi hảo, là lão đại nhân nhóm cất nhắc. Thượng Minh Kiệt hơi hơi khom người nói, ta chỉ làm cô công đạo xuống dưới sự. Nhân có cô định ra sách lược ở phía trước, đảo không ra quá lớn sai lầm, cho nên lão đại nhân nhóm nhìn ta còn hành, bất quá là bởi vì lui tới pha thiếu thôi. Lâm Thanh Huyền gật đầu, người đã vô tâm con đường làm quan, làm như vậy cũng không sai. Nàng hơi hơi nghiêng đầu nói, ta nghe nói năm nay ngươi bắt đầu vì Cầu Chi Huyền chiêu cố định học sinh. Là, trước mắt chỉ có 162 người, ta cùng vài vị tiên sinh căn cứ bọn họ ý nguyện ra mấy bộ bài thi, đem người phân ở các trong ban. Về sau sẽ chiêu đến càng nhiều người. Lâm Thanh Huyền gật đầu, ngươi làm như vậy liền rất hảo, tương lai những người này chẳng sợ không ra sĩ, cũng sẽ ở các trong lĩnh vực có một phen làm, này đó là quốc gia lương đống. Thượng Minh Kiệt liền nhếch môi cười, đắc ý nhìn thoáng qua Ngọc Tân. Ngọc Tân cũng nhịn không được cong môi cười, trộm mà cào một chút hắn lòng bàn tay. Lâm Thanh Huyền làm bộ nhìn không thấy hai người động tác nhỏ, nhìn đến đứng ở nhị môn thượng lão phu nhân, vội vàng đi mau vài bước, tươi cười đầy mặt nói, lão thái thái như thế nào đến nơi này tới, ngày đại, nên là ta đi vào cho ngài thỉnh an mới là. Thượng lão phu nhân nắm lấy tay nàng, đồng dạng tươi cười đầy mặt nói, hồi lâu không thấy, nàng cô không biết, ta này trong lòng có bao nhiêu tưởng ngươi a. Dương phu nhân mỉm cười đứng ở một bên, Lâm Thanh Huyền cùng thượng lão phu nhân hàn huyên hai câu. Lúc này mới cùng Dương phu nhân uốn gối hành lễ, mẫu thân nhưng mạnh khỏe, hảo hảo hảo, Dương phu nhân giữ chặt nàng cười nói. Ta cùng lão thái thái mỗi ngày liền uống trà nghe diễn. Có cái gì không tốt, ngược lại là ngươi, thâm nhập địch doanh, chúng ta này ở phía sau nghe đều kinh hồn táng đảm. Người đứa nhỏ này cũng quá mạo hiểm chút, cũng không phải là sao. Đoàn người trở lại phòng trong, thượng lão phu nhân ngồi xuống đến trên giường liền nói. Mấy cái hài tử giúp đỡ ngươi gạt chúng ta, này hòa đàm đều xong rồi. Tô Châu đều bắt đầu có đồn đãi khi chúng ta mới nghe nói. Bằng không chúng ta còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì đâu. Thượng lão phu nhân oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thượng Minh Kiệt nói. Đứa nhỏ này cũng không biết đi theo Lâm cô bên người Tẫn Hiếu. Nhưng vẫn mình lưu tại Kinh Thành, lão thái thái này đã có thể hiểu lầm Minh Kiệt, là ta làm hắn lưu tại Kinh Thành. Lâm Thanh Huyền nói, ta ở tiền tuyến, này phía sau cần phải có cái tin được người tỏa chấn mới hảo. Khác không nói, hắn đến bảo đảm ta ở U Châu vật tư, cho nên mới để lại Minh Kiệt. Thượng lão phu nhân liền thở dài, y cô nói như vậy, Minh Kiệt lần này làm được còn hành. Lâm Thanh Huyền gật đầu cười nói, đó là tự nhiên, ta một hồi đến Kinh Thành. Vài vị lão đại nhân đều cùng ta khen hắn đâu, kia hắn như thế nào về nhà tới, ta còn tưởng rằng hắn muốn lưu tại Kinh Thành nhậm chức đâu. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, Minh Kiệt muốn xuất sĩ đảo cũng không khó, chỉ là Lý Phiên Viện nhiều là xử lý cùng các quốc gia tương quan sự vụ. Làm không hảo là phải bị phái hướng các quốc gia, cũng là ta tư tâm, hiện tại các quốc gia phân tranh không ngừng, đi công tác quá mức nguy hiểm, cho nên ta mới chưa cho hắn cầu chức, để tránh hắn bị bệ hạ khâm điểm tiến Lý Phiên Viện. Nghĩ đến hiện tại Đại Lương đang ở cùng Sở Quốc đánh giặc. Thượng lão phu nhân lập tức nói. Không tồi, không tồi, này ở Kinh Thành cũng hảo. Hồi Giang Nam làm quan cũng thế. Tốt xấu là an toàn. Muốn giống lần trước như vậy đi ngoại quốc. Còn bị ám sát, kia thật đúng là muốn chúng ta mạng già. Thượng lão phu nhân lại nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Tân bụng nói. Huống chi hiện tại Ngọc Tân còn có mang đâu. Lâm Thanh Huyền thâm chấp nhận gật đầu. Cho nên ta nói chờ một chút. Dù sao ta hiện tại là Lý Phiên Viện Thượng Thư, hắn lại có công danh trong người. Đãi có cơ hội, tiến cử hắn xuất sĩ vẫn là thực dễ dàng. Thượng lão phu nhân liền yên tâm, lôi kéo Lâm Thanh Huyền tay cười nói. Vất vả nàng cô, thế nhưng vẫn luôn làm ngươi vì mấy cái hài tử lo lắng. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Ta cũng chỉ có Ngọc Tân này một cái chất nữ nhi. Minh Kiệt cũng là ta nhìn lớn lên, này làm trưởng bối, đối hài tử tâm đều là giống nhau. Thượng lão phu nhân thâm chấp nhận gật đầu. Sau đó liếc mắt một cái yên lặng đứng ở một bên Thượng Đan Cốc. Thở dài nói, đáng tiếc bọn nhỏ chưa chắc biết chúng ta tâm a. Lâm Thanh Huyền cũng nhìn thoáng qua Thượng Đan Cốc, nói, nhưng lời nói lại nói trở về. Con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta không phải bọn họ, nào biết đâu rằng bọn họ tâm. Cho nên a, ta liền cho bọn hắn phô lộ, tương lai bọn họ tưởng đi như thế nào, vẫn là xem bọn họ chính mình. Lâm Thanh Huyền vỗ vỗ tay nàng lời nói thấm thía nói. Này sinh hoạt a. Liền như người uống nước ấm lạnh tự biết, thượng lão phu nhân không phải không biết điểm này, nhưng chính là không bỏ xuống được mà thôi. Sợ bọn họ lịch duyệt thiền, lúc này làm ra sai lầm quyết định, tương lai hối hận. Hảo, nghe thấy các ngươi hai cái cọ tôn từ chất nữ nhi ở chỗ này lo lắng suy nghĩ. Làm ta ở chỗ này làm ghẻ lạnh, Dương phu nhân ra tiếng đánh gãy bọn họ. Lâm Thanh Huyền liền dựa qua đi, ôm nàng cánh tay cười nói. Mẫu thân không phải có ta sao, ta liền cùng ngài nữ nhi giống nhau. Ngài cũng yêu yêu ta, người chỗ nào dùng ta yêu a? Dương phu nhân điểm cái chán của nàng cười nói, người này thất khiếu linh lung tâm, không đợi chúng ta yêu, người đã đem sự tình đều làm tốt. Thượng lão phu nhân cũng cười ha hả nói, nhà ta này mấy cái hài tử nếu có Lâm cô 1/10 có thể làm, ta liền lập tức đi rồi cũng an tâm, cho nên chính là vì lão thái thái sống lâu trăm tuổi. Chúng ta cũng không thể quá mức thông minh. Thượng Minh Kiệt quay đầu hỏi Lâm Ngọc Tân, biểu muội. Người nói có phải hay không? Lâm Ngọc Tân thâm chấp nhận gật đầu. Thượng lão phu nhân nhịn không được cười ha ha lên. Lại liên lại ái nắm lấy Lâm Ngọc Tân tay nói. Người thân mình tiệm trọng. Đã nhiều ngày liền không cần hướng bên này. Ta qua đi xem ngươi. Lâm Thanh Huyền liền thuận thế hỏi. Bà đỡ nhưng tìm hảo. Tìm, thượng lão phu nhân nói. Tình chính là trước kia bà đỡ. Rất có kinh nghiệm, phòng sinh cũng thu thập ra tới. Hai ngày này hài tử động đến hăng hái. Nhưng đem Ngọc Tân lăn lộn đến không nhẹ. Mấy người thảo luận một chút Lâm Ngọc Tân bụng, sau đó Lâm Thanh Huyền liền đi nghỉ ngơi. Nàng không tính toán hồi biệt viện đi trụ, Lâm Ngọc Tân có mang, nàng tự nhiên phải ở lại chỗ này nhìn. Lâm phủ trên dưới người cũng thực tự nhiên đem Lâm Thanh Huyền mang về tới đồ vật phân hảo. Nên đưa đến các phòng đưa đến các phòng, nên đặt ở Lâm Thanh Huyền trong phòng liền đều dựa theo Bạch Phong phân phó nhất nhất dọn xong. Trong phủ sự vẫn như cũ cứ theo lẽ thường, từ Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Đan Cốc quản, Lâm Thanh Huyền sân tự thành một viện. Không ở này quản lý bên trong. Buổi tối, người một nhà vì Lâm Thanh Huyền đón gió tẩy trần. Thượng nhị thái thái không có xuất hiện. Từ Lâm Thanh Huyền trở về đến bây giờ, nàng còn không có xuất hiện quá. Trung gian Lâm Thanh Huyền hỏi qua một lần. Thượng lão phu nhân liền nói. Nàng thân thể không tốt, ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Cũng sợ quá cấp Ngọc Tân. Chờ nàng hảo lại nói. Thượng Minh Kiệt trên mặt có chút xấu hổ. Dương phu nhân cười như không cười gật gật đầu. Ở Lâm Thanh Uyển về phòng rửa mặt khi đi theo đi qua. Nói, Ngọc Tần cái kia bà ngươi không cần lo lắng. Đừng nói lão thái thái đè nặng nàng. Lão thái thái không đè nặng nàng. Nàng cũng không ở Ngọc Tân trong tay chiếm được hảo. Lâm Thanh Uyển biên làm Bạch Phong đem nàng tóc hủy đi. Biên hỏi, Ngọc Tân làm cái gì? Cũng không có làm cái gì. Người mang theo Thượng Minh Kiệt vừa đi. Nàng liền bắt đầu ra tới đi lại. Cũng không thường ngốc tại Phật đường. Ngọc Tân hiếu thuận, thấy lão thái thái ở trong nhà buồn. Liền thường thỉnh nữ tiên sinh tới cửa cấp lão thái thái thuyết thư. Nàng đi theo nghe xong vài lần. Sau đó liền bắt đầu chỉ điểm khởi Ngọc Tân quản gia. Dương phu nhân cười cười nói. Chỉ là này trong phủ hạ nhân đều là các ngươi Lâm gia. Nàng nơi nào chỉ huy được người. Ngọc Tân xử sự cũng đều có chính mình chương trình ở. Nàng giã vài lần loạn. Bị Ngọc Tân không mềm không ngạnh chắn trở về. Liền có chút nổi giận. Lâm Thanh Uyển tán phía dưới phát. Cười hỏi. Cho nên chọc giận lão thái thái. Dương phu nhân cười gật đầu. Lão thái thái người này trong lòng minh bạch. Những cái đó tiểu ngáng chân ngươi sẽ không tha ở trong lòng. Nhưng nếu là thương tới rồi Ngọc Tân. Ngươi khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên đều không đợi nàng ra tay. Lão thái thái liền trước đem người nhốt lại. Mãi cho đến thượng gia tam cô nương xuất giá mới thả ra. Hôm nay nàng không xuất hiện. Hẳn là lại cáu kỉnh. Dương phu nhân nói. Nàng tâm tính càng ngày càng yếu. Người lại yếu đuối nhát gan. Người càng không cần lo lắng. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Dương phu nhân liền hỏi. Đúng rồi. Thượng lão phu nhân vẫn luôn muốn hỏi Thượng Bình ở Định Châu còn hảo. Lâm Thanh Uyển ngây người. Thượng Bình, Nga, đúng vậy, Thượng Bình là lưu đày đến Định Châu. Chương 443. Quên, Lâm Thanh Uyển chống đỡ cái chán không nói chuyện. Dương phu nhân thấy nàng như vậy nhịn không được ánh mắt chợt lóe. Hỏi, người không đi gặp Thượng Bình, nàng có thể nói nàng đã quên sao? Thượng Bình tồn tại cảm quá thấp, nàng thật sự không nhớ tới a. Dương phu nhân liền do dự nói. Nhưng không hảo như vậy cùng thượng lão phu nhân nói đi. Đương nhiên không tốt, Lâm Thanh Uyển buông tay nói. Không có việc gì, ta quay đầu lại hỏi một chút. Có lẽ những người khác sẽ có hắn tin tức. Thượng Bình là lưu đày đến Định Châu. Cho nên vẫn luôn ở trong quân phục dịch. Nhưng không khéo, U Châu chi chiến khi bởi vì muốn tốc chiến tốc thắng. Cho nên Từ Liêm cùng Tô Trương điều lấy đều là tinh binh. Thượng Bình liền không thượng chiến trường. Mà là đi theo một đám tạp binh ở phía sau làm cu li. Đánh hạ U Châu lúc sau, hắn là bị lưu tại Định Châu người chi nhất, cho nên hắn tuy biết Lâm Thanh Uyển liền ở U Châu. Thả thanh danh hiền hách, nhưng bởi vì tội phạm thân phận, hắn đừng nói cầu kiến, liền tin tức đều đệ không đến Lâm Thanh Uyển nơi đó. Bởi vì kia đoạn thời gian Lâm Thanh Uyển muốn xử lý sự quá nhiều. Mỗi ngày các nơi tụ tập tới văn kiện chất đầy cái bàn. Mà sàng chọn xử lý chính là Lâm thời điều động tới trước thứ sử phủ thư ký. Lúc trước từng vì Liêu quốc phục vụ. Bọn họ cũng không biết Thượng Bình là ai, cho nên bị coi như không quan trọng văn kiện xóa giảm. Lâm Thanh Uyển một phong cũng không thu đến quá, ngay từ đầu Dịch Hàn còn nhớ rõ việc này, nhưng lúc ấy bọn họ ở Liêu quốc đại doanh làm con tin. Sau lại hắn trọng thương, một lòng chỉ nghĩ dưỡng thương hảo trở về tiếp tục bảo hộ quận chúa. Nơi nào còn nhớ rõ hắn, cho nên Lâm Thanh Uyển đến Bắc Cảnh dạo qua một vòng. Lại không cùng vị này thông gia mang đi bất luận cái gì chỗ tốt. Lâm Thanh Uyển sờ sờ cái mũi, ở Dương phu nhân trêu chọc dưới ánh mắt yên lặng cúi đầu. Thượng lão phu nhân rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, tìm cái thời gian hướng Lâm Thanh Uyển hỏi Thượng Bình tới. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, lão thái thái yên tâm hảo, ta cùng từ tướng quân chào hỏi qua, làm hắn hảo hảo chiếu cố ông thông gia. Thượng lão phu nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thở dài, ta đảo không phải niệm hắn, chỉ là hắn là ta ba cái nhi nữ chung duy nhất còn sống một cái. Ta mỗi khi nhớ tới, này trong lòng liền có chút không dễ chịu. Thượng lão phu nhân nức nở nói, ta cũng không cầu hắn có thể trở về. Chỉ hy vọng hắn có thể bình an, đừng lại làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lâm Thanh Uyển ngay cả vội nắm lấy tay nàng, nghiêm mặt nói, sẽ không, ông thông gia tuy là lưu đày. Nhưng hắn bên người cũng đi theo người, cũng chính là thanh bần chút. Nhật tử không thể so từ trước thôi. Thượng lão phu nhân gật đầu, này liền thực hảo, Minh Viễn không cũng đi U Châu sao. Hắn lui tới lưỡng địa, cũng có thể lúc nào cũng chiếu cố ông thông gia. Nhưng kỳ thật Thượng Minh Viễn cũng đã quên hắn thúc thúc. Lúc này hắn mới vừa lãnh thương đội tới U Châu, cầm lộ dẫn vào chợ chung, nháy mắt giống như tiểu lão thử vào lu gạo. Kia đôi mắt, bi bui, mạo kim quang, nơi nào còn nhớ rõ hắn nhị thúc. Hắn lấy cực nhanh tốc độ ra tay chính mình mang đến thương phẩm. Lại mua vào một số lớn hắn cho rằng thực không tồi thương phẩm. Sau đó đều không mang theo dừng lại. Mỹ Tư Tư lãnh thương đội liền phải hồi Tô Châu, đãi mau qua Định Châu. Thượng Minh Viễn mới vuốt chính mình ngực nói, tổng cảm thấy đã quên chuyện gì. Thập Kim nghiêm trang gật đầu, ra, nô tài cũng tổng cảm thấy giống như đã quên sự, nhưng tổng cũng nghĩ không ra, nếu liền ngươi đều không nhớ được, vậy hẳn là không phải cái gì đại sự. Thượng Minh Viễn vui sướng hài lòng phất tay nói, không cần suy nghĩ, lúc này đây ra thay đổi không ít thứ tốt, đãi trở lại Giang Nam đêm này đó vừa ra tay, năm nay kiếm tiền liền tính đủ rồi. Thập Kim liền thật sự không nghĩ, khom người cười nói, kia ra lại đến một chuyến, chẳng phải là đem sang năm tiền cũng cấp kiếm đã trở lại. Mà lúc này, đi theo Thượng Bình hạ nhân chính chờ ở bắc cửa thành trông mòn con mắt. Mãi cho đến hoàng hôn rơi xuống cũng không chờ đến Thượng Minh Viễn. Vẫn là đến trạm dịch nơi đó đi hỏi thăm mới biết được thương đội sớm đi rồi. Hắn vội vàng trở về nói cho Thượng Bình. Thượng Bình mới từ trong quân làm xong việc trở về. Đem trên người dơ hề hề quần áo cởi. Nghe được lời này, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất. Hắn sắc mặt tái nhợt hỏi. Đại gia đi rồi, một câu không lưu, là, hạ nhân thấp đầu nói. Nô tài căn bản không gặp đại gia. Thượng Bình tức khắc lại khóc lại cười rộ lên. Nên, hắn đây là ghi hận trước kia sự đâu. Xem ra hắn là lấy định rồi chủ ý không nhận ta cái này thúc thúc. Liền không biết lão thái thái bọn họ ở Tô Châu hay không còn hảo. Nếu là đại phòng chèn ép nhị phòng. Thượng Bình nghĩ đến đây liền nhịn không được rơi lệ. Sớm biết rằng có ngày này. Năm đó hắn cùng Triệu Thị liền sẽ không như vậy đối Thượng Minh Viễn. Tốt xấu cấp Minh Kiệt lưu cái huynh đệ. Làm cho bọn họ cộng độ cửa ải khó khăn mới hảo. Hạ nhân nghe vậy, yên lặng mà cúi đầu. Hắn cha có cho hắn gửi thư. Nhị phòng hiện tại nhật tử hảo quá đâu. Kỳ thật hắn cảm thấy lão gia nhật tử cũng không tồi. Không thấy cách vách mấy nhà đi theo lão gia cùng nhau lưu đày. Trong nhà đều không quan tâm sao. So sánh với dưới, lão gia vừa trở về liền có thể tắm nước nóng. Quần áo cũng không cần chính mình tẩy. Còn tổng có thể ăn đến thịt liền rất không tồi. Đến nỗi trong quân những cái đó việc. Hắn là thật sự thương mà không giúp gì được. Lão gia, đêm nay tiểu nhân mua thịt dê trở về. Hầm hảo muốn hay không cấp cách vách vài vị đại nhân cũng đưa một ít đi. Thượng Bình sắc mặt thay đổi vài cái. Nghĩ đến từ lưu đày sau hắn đã bị nhằm vào. Có nghĩ thầm cự tuyệt. Nhưng vẫn là nhịn không được gật đầu nói. Cũng hảo, người chọn lựa chút đưa đi đi. Mỗi lần đưa xong thịt sau ngày hôm sau hắn nhật tử là có thể hảo quá điểm nhi. Ít nhất sẽ không lại vô duyên vô cớ nhiều ra rất nhiều việc tới. Nghĩ phục dịch sự, Thượng Bình cũng không dư thừa tinh lực rối rắm Thượng Minh Viễn không có tới xem chuyện của hắn. Mà Thượng Minh Viễn thẳng đến hai ngày sau mới nhớ tới việc này tới. Hắn nhịn không được trầm mặc hồi lâu, trở về lão thái thái nếu là hỏi, ta nhưng nói như thế nào a? Thập Kim cũng cảm thấy chột dạ, đại gia liền nói không gặp, Thượng Minh Viễn liền liếc mắt nhìn hắn nói, kia lão thái thái còn không được lo lắng chết, nàng nếu là một lo lắng đi Lâm cô cửa sau làm sao bây giờ? Thượng Minh Viễn nói, lấy Lâm cô hiện tại Bắc Địa uy vọng, muốn an bài nhị thúc vẫn là thực dễ dàng. Thập Kim liền thật cẩn thận hỏi, đại gia không nghĩ nhị lão gia quá đến tốt một chút. Thượng Minh Viễn liền hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn luôn không biểu lộ ra tới, cũng không đại biểu hắn một chút cũng không ngại. Hắn bị đưa đi cô ra khi đã hiểu chuyện, rất nhiều sự tình đều nhớ rõ. Lúc ấy tuy có rất nhiều sự đều tưởng không rõ, nhưng sau khi lớn lên một hồi tưởng, hơn nữa muội muội lại vẫn luôn ở bên châm chọc mỉa mai. Hắn liền cũng đoán được chút năm đó sự, nhị thúc cùng nhị thẩm đều phải lấy tánh mạng của hắn. Hắn sao có thể một chút cũng không ngại, chẳng qua là không bản lĩnh hồi báo mà thôi. Hiện tại sao, Thượng Minh Viễn sờ sờ cằm, ho nhẹ một tiếng nói. Lão thái thái nếu là hỏi, liền nói nhị lão gia hết thảy đều hảo, không cần chúng ta quan tâm. Kia nếu là nhị lão gia viết thư trở về, cái này nhưng thật ra không thể không phòng. Thượng Minh Viễn xoay chuyển trong mắt nói. Quay đầu lại ngươi đi cùng trạm dịch chào hỏi một cái. Liền nói thượng gia tin trong nhà hạ nhân tự mình đi lấy. Thượng Minh Viễn liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi biết nên làm như thế nào đi. Thập Kim lập tức nói. Ngài yên tâm, phàm là nhị lão gia gửi trở về tin. Mặc kệ là cho ai. Giống nhau ném, cái gì ném. Trạm dịch thưa tín lùi lại là thường có sự. Hiện tại thu không đến. Quá cái mười mấy hai mươi năm nói không chừng liền gửi tới rồi. Là. Mười mấy hai năm sau có lẽ liền gửi tới rồi. Hiện tại khẳng định là không biết đến trễ ở đâu. Thượng Minh Viễn liền yên lòng. Lúc này, Lâm Thanh Huyền đang ở công đạo trung đại quản sự. Nếu Lâm quản gia càng thích ý Lâm Toàn. Vậy đem Lâm Toàn lưu tại Tô Châu. Làm Lâm An đi U Châu quản thương đội. Hắn lại đi khi đi một chuyến Định Châu. Công đạo một tiếng chiếu cố một chút Thượng Bình. Đừng làm cho bên cạnh hắn kia mấy người khi dễ đến quá độc ác. Lâm Thanh Huyền là biết Thượng Bình vẫn luôn bị khi dễ. nàng vẫn luôn ngồi xem mặc kệ là vì ra ngực kia cổ khí. Hiện tại kia cổ khí cũng trở ra không sai biệt lắm. Tự nhiên thực nguyện ý vì hắn đệ câu nói. Những cái đó đi theo hắn cùng nhau lưu đày người nhưng không vô tội. Nếu không phải Thượng Bình đem bọn họ liên lụy ra tới. Ai biết bọn họ còn muốn đào quốc gia góc tường đến khi nào. Nàng không biết trong triều đại thần là nghĩ như thế nào. Dù sao nàng bản nhân rất thích Thượng Bình này tính cách. Nếu hắn giữ không nổi, vậy đem cùng hắn cùng một ruột người toàn kéo xuống nước. Trong triều nếu là nhiều mấy cái người như vậy, gì sầu tham quan không trừ. Nàng ghét nhất những cái đó rõ ràng tham khốc, bị trảo sau còn vẻ mặt thanh chính, chết cắn không mở miệng cung ra đồng lõa người. Thượng Bình cũng liền đáng giá Lâm Thanh Huyền dặn dò một tiếng mà thôi. Sau đó liền bắt đầu xử lý khởi trong tộc sự tới. Ta nghe nói bát thúc hợp với 3 ngày phái người tới mời ta. Cũng biết ra sao sự. Trung đại quản sự mặc mặc sau cúi đầu nói. Bát lão ra thường cầu một chương lộ dẫn. Lâm Thanh Huyền nhướng mày cười lạnh. Trung đại quản sự dừng một chút mới nói. Nghe nói bát lão ra tự năm trước bắt đầu mùa đông sau thân thể liền không tốt lắm. Hiện tại đã nằm trên giường. Cô nãi nãi. Ngài muốn hay không đi ra ngoài tránh tránh, như thế nào, sợ hắn lấy chết bức ta sao? Lâm Thanh Huyền trong mắt lóe hàn quang, tránh đi ra ngoài, trong tộc tương lai còn không biết muốn như thế nào bố trí ta đâu. Nếu hắn muốn gặp, ta liền đi gặp một lần hắn, cô nãi nãi hà tất cùng một cái hỗn đản so đo. Bát lão gia nếu như bị tức chết rồi, kia cô nãi nãi thật là cả người làm miệng cũng nói không rõ. Lâm Thanh Huyền liền cười lạnh nói, yên tâm, ta có chừng mực. Sẽ không làm người lại đến trên người tới. Bát thúc công đích xác bệnh nặng, cho nên hắn mới như vậy vội vã muốn gặp Lâm Thanh Huyền. Mãi cho đến sinh bệnh, hắn mới tỉnh ngộ lại đây. Tộc trưởng sự Lâm Nhuận một người căn bản nói không tính. Còn phải làm Lâm Thanh Huyền cũng gật đầu đồng ý mới được. Một chương lộ dẫn khiến cho Lâm Truyền kia chi thiên đến không biên dòng bên thế nổi lên tới. Thẳng buộc bọn họ này một phòng. Cũng là khi đó bát thúc công mới phát hiện, mấy năm gần đây, trong tộc các phòng. Đặc biệt là những cái đó nguyên bản bần hàn, yêu cầu dựa vào bọn họ này mấy phòng sinh tồn tộc nhân thế nhưng đã thế mãnh kiện. Thẳng đuổi bọn hắn, có thậm chí đã vượt qua bọn họ này một phòng, tỉ như Lâm Tín kia một phòng, kia tiểu tử trước kia nhiều nghèo a, trong nhà cô nhi nhược mẫu, trong tộc miễn phí tộc học đều không kham nổi, cần thiết đến trở về trồng trọt dưỡng ra. Chính là hiện tại, hắn là trong tộc trừ bỏ dòng chính ngoại nhất có quyền một chi. Tứ phẩm tướng quân, độc lãnh một chi quân đội. Chính là Lâm Nhuận cái này tộc trưởng đều đối với hắn khách khí 3 phần. Lâm Truyền kia mấy phòng thế so ra kém Lâm Tín, nhưng phát triển cũng thực tấn mãnh. Trước kia trong tộc hỗn tiểu tử, người gặp người mắng, hiện tại đâu? Chương 444. Không cam lòng, bát thúc công là sinh bệnh sau đem trong nhà nhi tử tôn tử nhóm gọi vào trước mắt dặn dò sự tình. Lúc này mới phát hiện không đúng, Lâm Giang trước khi chết, hắn cực lực đề cử Lục Ca làm tộc trưởng, tưởng chính là Lục Ca tuổi đại. Chờ hắn lại lui khi trong nhà hài tử có thể cùng Lâm Nhuận tranh một tranh. Trong tộc Lâm Nhuận đọc sách là tương đối lợi hại, nhưng luận khởi mặt khác năng lực, con của hắn nhưng không thể so Lâm Nhuận kém. Chính là Lâm Nhuận sau lại đương tộc trưởng, hắn tôn tử cũng là có thể cùng Lâm Hữu cùng Lâm Nhuận nhi tử tranh một tranh. Lâm Hữu không nói đến, hắn thân tổ phụ cùng phụ thân đều chết, xem như cô nhi, chính là Lâm Nhuận nhi tử, kia cũng non nớt thật sự, lúc ấy xem ra cũng không so với hắn tôn tử cường nhiều ít. Cho nên chỉ cần hắn hảo hảo kinh doanh vẫn là có thể tranh một tranh. Trên thực tế, bất luận là Khuy Thiên Kính tính toán đệ nhất thế, vẫn là đệ nhị thế, hắn tính toán cuối cùng đều thành công. Cũng là bởi vì này, hắn ở trong tộc quyền thế rất lớn, hoàn toàn có thể khống chế Lâm Ngọc Tân vận mệnh, chính là Lâm Thanh Huyền cường điệu bồi dưỡng Lâm Tín cùng Lâm Hữu. Lâm Hữu đã không phải cái kia ở phủ học cần cù và thật thà đọc sách, chỉ có thể dựa khảo thí xuất đầu cô nhi. Hắn ở Tô Châu danh vọng bị Lâm Thanh Huyền soát tới rồi tối cao. Ở các học sinh gian thanh danh nhảy nhót, hắn còn khảo trúng tiến sĩ. Mà bát thúc công tôn tử hiện giờ còn ở phủ học đọc sách. Hai người chênh lệch bị xa xa mà kéo ra. Hơn nữa liền tính không có Lâm Hữu, cũng còn có Lâm Tín. Nếu tộc trưởng chi vị đã giao cho dòng bên, kia tự nhiên là sở hữu dòng bên đều có cơ hội. Lâm Tín ra lúc trước đã xuống dốc đến muốn cùng bát thúc công điền mà loại. Nhưng hiện tại nhân gia là tướng quân. Mà Lâm Truyền đám người lực lượng mới xuất hiện cũng càng sấn đến bát thúc công tôn từ nhóm càng thêm ảm đạm không ánh sáng. Vốn dĩ hắn còn tưởng ở trước giường bệnh tới vừa ra tha thiết chờ đợi. Kết quả tôn từ trực tiếp tới một câu. Tổ phụ, tôn nhi sao có thể đi tranh tộc trưởng chi vị. Hiện giờ trong tộc có hữu đường ca. Không được còn có tín đường đệ. Chính là Lâm Truyền bọn họ mấy cái đều so tôn nhi có hy vọng. Bát thúc công đều sợ ngây người. Tinh tế hồi tưởng, lúc này mới phát hiện không đúng. Lục ca gia không nói. Có Lâm Nhuận ở, tài nguyên tự nhiên đều nghiêng ở hắn bên kia. Nhưng hiện tại chính là 11 đều so với hắn cường. Hắn tôn tử mất mát nói. Thập nhất thúc công gia yêu đường đệ năm trước đầu xuân liền tiếp hữu đường ca vị trí đi lư thị gia học. Bát thúc công sắc mặt khó coi nói. Người thành tích không thể so Lâm yêu kém. Lâm Nhuận dựa vào cái gì đem danh ngạch cho hắn. Không cho ngươi, đây là cửu cô chỉ định. Ngụ bá cũng không có biện pháp đi. Bát thúc công một hồi lâu mới phản ứng lại đây cửu cô là ai. Hắn khí cái ngã ngửa. Cả giận nói, nàng đây là quan báo tư thù. Cái này liền bát thúc công nhi tử đều nhịn không được hết chỗ nói rồi. Hắn nhịn không được nói. Phụ thân, kia danh ngạch vốn chính là cửu muội tranh thủ tới. Không tính là công chung. Bát thúc công tôn tử ở một bên yên lặng cúi đầu. Nghe trên giường tổ phụ đem hắn cha phun thành một cái ngốc tử. Bát thúc công phun người nhất thời sảng. Chính mình lại là thiếu chút nữa khí đau sốc hông. Vì thế lại là một trận thỉnh y hỏi dược. Nhưng đãi bình tĩnh lại. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Nhà bọn họ hình như là bị cô lập. Mấy năm nay trong tộc chỗ tốt không giống nhau rơi xuống bọn họ phòng thượng. Mà nguyên nhân là cái gì? Hắn dùng ngón chân đầu tưởng cũng minh bạch. Chẳng sợ lại không cam nguyện. Bát thuốc công cũng không thể không suy xét trước buông dáng người. Cùng Lâm Thanh Nguyền làm tốt quan hệ. Cho nên hắn phái người đi thỉnh Lâm Thanh Nguyền. Kết quả người còn không có phái ra đi đâu. Hắn chỉ là đề ra một miệng. Con của hắn liền nhịn không được trợn trắng mắt nói. Nguyền tỷ nhi không ở Tô Châu. Nàng đi kinh thành. Bát thuốc công ngẩn ngơ. Hỏi, trời giá rét. Nàng đi kinh thành làm gì? Ta như thế nào sẽ biết? Dù sao chính là biết nàng không ở Tô Châu. Sớm mấy ngày liền đi kinh thành. Bát thuốc công nhấp nhấp miệng, nghĩ vậy chờ một chút, ăn Tết thời điểm Lâm Thanh Nguyền tổng hội trở về đi. Chính là ăn Tết khi Lâm Thanh Nguyền cũng không trở về. Mà nàng rốt cuộc đi làm cái gì? Không ai biết, hắn đi hỏi Lâm Nhuận. Lâm Nhuận cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đãi lại lần nữa thu được tin tức khi đã là đầu xuân. Lâm Truyền bắt được một chương lộ dẫn, chính kêu gọi trong tộc đường huynh đệ nhóm kết phường tổ thương đội đi hướng U Châu. Toàn bộ Lâm thị người thế mới biết. Nhà bọn họ cô nãi nãi đã chạy đến U Châu đi. Thả đại biểu đại lương cùng Liêu Quốc khả hãn ký xuống hòa ước. Muốn ở hai nước biên cảnh thiết lập chợ chung. Lộ dẫn chính là đại tiểu thương đi thông chợ chung bằng chứng. Bát thuốc công lúc ấy thân thể đã thật không tốt. Nghe nói việc này sau liền càng không hảo. Lâm Thanh Nguyền chỉ cho hai chương lộ dẫn cấp Lâm Thị. Không tính nàng trong tay kia một chương. Một chương cho Lâm Nhuận. Một chương lại là cho Lâm Truyền. Bát thuốc công. Hắn vẫn như cũ một chút tiện lợi cũng xuống dốc, bởi vì Lâm Truyền tỏ vẻ không mang theo bọn họ này một phòng chơi. Mà Lâm Nhuận nơi đó, hắn thủ sẵn lộ dẫn, tính toán từ trong tộc cộng đồng quản lý này trương lộ dẫn. Từ công trung tổ kiến thương đổi, mỗi một phòng đầu tiền, dựa theo sở đầu tiền lĩnh số định mức, đến lúc đó lại dựa theo số định mức lĩnh tiền lãi. Ý tứ là, bát thuốc công này một phòng vẫn như cũ không thể quản lý này trương lộ dẫn. Bởi vì Lâm Nhuận càng hướng vào mặt khác hai cái tộc huynh đệ tới quản này chi thương đổi. Dưới loại tình huống này, bát thuốc công càng muốn thấy Lâm Thanh Nguyền. Chờ mãi, hắn thân thể từ từ suy yếu. Hắn còn tưởng rằng tái kiến không đến Lâm Thanh Nguyền. Không thể không lưu một phong di tin khi Lâm Thanh Nguyền cuối cùng là đã trở lại. Bát thuốc công bắt đầu phái người đi thỉnh nàng. Một lần thỉnh không đến liền thỉnh hai lần. Hắn hiểu lắm như thế nào dùng thanh danh áp chế một người đi vào khuôn khổ. Cho nên Lâm Thanh Nguyền còn không có tới. Trong tộc liền đã có các loại thanh âm. Bát thuốc công sắp không được rồi. Hắn muốn thấy Lâm cô nãi nãi cuối cùng một mặt. Nhưng Lâm cô nãi nãi dường như không quá nguyện ý hồi nhà cũ. Lâm thị hiện tại cận tồn ba vị lão nhân. Lục thuốc công, bát thuốc công cùng thập nhất thuốc công. Bọn họ tuổi đều rất lớn. Mặc kệ bọn họ làm người như thế nào. Xuất phát từ đối trưởng giả tôn kính. Dù sao là không ai ngỗ nghịch bọn họ. Huống chi bát thuốc công trừ bỏ ở nhằm vào Lâm Thanh Nguyền khi cực đoan chút ngoài. Bên ngoài vẫn là thực chú trọng thanh danh. Nhưng thật ra có mấy nhà thật lâu trước kia bị hắn khi dễ quá. Nhưng người hiện tại đều lão thành rồi như vậy. Về điểm này ân oán liền cũng tán đến không sai biệt lắm. Mặc kệ trước kia như thế nào. Hiện tại các gia các hộ đều bắt đầu phái người đi thăm hắn. Lưu lại vài thứ, có thậm chí sẽ đem hài tử lãnh đi. Dùng bọn họ nói chính là, hiện tại thấy một mặt liền ít đi một mặt. Hay là nên làm lão nhân nhiều nhận người mới hảo. Bát thuốc công, hắn một chút cũng không nghĩ thấy những người này. Nhưng này cơ hồ là trong tộc mỗi một cái lão nhân trước khi chết đều phải đi lộ. Trước kia, trong tộc nếu có người muốn bệnh đã chết, hắn không cũng muốn phái nhi tử tôn tử đi đối phương trong nhà ngồi. Bồi trò chuyện sao, hiện tại tới người càng nhiều, càng thuyết minh hắn sống không lâu. Nhưng này lời đồn đãi là hắn thả ra đi nha. Hắn hiện tại thân thể là không tốt, nhưng cũng không có lập tức liền băng tiết tấu đi. Các ngươi có thể hay không đừng tới xem ta. Lâm Thanh Uyển không biết Bát Thúc Công hỏng mất. Nàng mới vừa tiến tông tộc khi liền thấy Bát Thúc Công người nhà người tới hướng thực náo nhiệt. Nàng liêu mảnh tay hơi hơi một đốn, quay đầu hỏi Bạch Phong, ta đây là đã tới chậm. Bạch Phong thò lại gần xem, nhỏ giọng nói, không giống a, ngài xem những cái đó hài tử trên mặt còn mang theo cười đâu. Hơn nữa trước cửa cũng không quải vải bố trắng. Lâm Thanh Uyển liền tiếc hận thở ra một hơi, buông bức màn nói, nếu như thế liền về trước nhà cũ đi, đem xe ngựa ngừng chúng ta để ra lễ vật qua đi. Dù sao hai nhà khoảng cách cũng không muốn, nàng còn mang theo không ít đồ vật trở về cấp lão trung bá đâu. Tổng không hào trực tiếp đi Bát Thúc Công ra. Lão trung bá đối trong tộc lời đồn đãi trong lòng biết rõ ràng. Hơi có chút tức giận cùng Lâm Thanh Uyển nói, cô nãi nãi không nên như vậy trở về, truyền tới hắn chỗ đó. Còn tưởng rằng là lời đồn đãi khởi hiệu, về sau chỉ sợ càng có cậy vô khủng. Lâm Thanh Uyển liền cười, trở về không trở lại đều phải chịu phê bình, hà tất so đo điểm này. Đúng rồi, Lục Thúc cùng Thập Nhất Thúc nhưng ở nhà. Ở, lão trung bá sắc mặt hòa hoãn một ít, nói, nô sáng sớm liền phái người đi mời. Hiện tại hai vị lão thái gia hẳn là đã ở nhà hắn. Lâm Thanh Uyển gật đầu, vậy là tốt rồi, hắn nếu tưởng cậy già lên mặt, kia ta liền cho hắn tìm hai cái cùng hắn tuổi tác tương đương. Lâm Thanh Uyển cười lạnh nói, đem tộc trưởng mặt khác các phòng phòng chủ cũng thỉnh đi. Dù sao cũng là trong tộc còn sót lại ba cái lão nhân chi nhất. Bọn họ sao có thể như thế chậm trễ? Sự không liên quan mình khi nói chuyện eo không đau, nhưng nếu là chạm đến chính mình ích lợi, nàng cũng không tin bọn họ còn có thể như thế hào phóng. Trước kia nàng cũng không đối Lâm thị ra tay, một là không cần thiết, nhị là nàng uy vọng còn chưa đủ. Nhưng hiện tại sao, Lâm Thanh Uyển mang theo người đề ra không ít lễ vật qua đi Bát Thúc Công ra. Cửa Lý Chính truy đuổi đùa giỡn bọn nhỏ sôi nổi dừng lại. Thấy đại hài tử đều kêu nàng cô nãi nãi, bọn họ cũng đi theo ra dáng ra hình hành lễ, kêu lên. Cô nãi nãi hảo, cô nãi nãi an, một cái béo đô đô tiểu hài tử, 3 tuổi tả hữu quang cảnh, đi theo các ca ca làm một cái ấp, thiếu chút nữa không đứng vững, nhưng trong mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển. Nãi thanh nãi khí nói, cô nãi nãi thật xinh đẹp, so nãi nãi xinh đẹp. Lâm Thanh Uyển cúi đầu nhìn mắt tiểu hài tử, duỗi tay sờ sờ hắn đầu nói, lời này cũng không thể làm ngươi nãi nãi nghe thấy. Tiểu hài tử khờ khạo cười, Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đại môn, nhưng thật ra khí phái thật sự. Đáng tiếc, Lâm Thanh Uyển đi lên bậc thang, Bát Thúc Công nhi tử vội vàng lãnh tôn tử ra tới nghênh đón. Tay nâng lên tới mới phát hiện không biết nên như thế nào xưng hô Lâm Thanh Uyển. Do dự một chút hắn mới chần chờ kêu một tiếng, cửu muội. Lâm Thanh Uyển đối hắn gật gật đầu, nói, thập ca khách khí, các phòng chủ đều tới rồi sao? Đối phương sừng sốt, tộc huynh đệ nhóm là cửu muội gọi tới. Lâm Thanh Uyển cười nói, đúng vậy, ta nghe trong tộc đồn đãi, Bát Thúc sắp không được rồi. Ta nghĩ trong tộc liền như vậy 3 vị lão nhân, Bát Thúc có việc, chúng ta như thế nào còn có thể ngốc tại bên ngoài. Cho nên sớm đem bọn họ kêu trở về, cũng tới gặp Bát Thúc cuối cùng một mặt. Lâm Thập sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng người thỉnh Lâm Thanh Uyển đi vào, Bát Thúc Công sở trụ chính viện một mảnh náo nhiệt. Lâm thị lớn lớn bé bé phòng chủ đều tụ ở nơi này. Chính vây quanh ở Bát Thúc Công trước giường bệnh tha thiết dặn dò. Bát Thúc Công có chút không kiên nhẫn, không biết hôm nay như thế nào tới nhiều người như vậy. Này trong đó có hảo chút đều là đã tới, xem qua một lần liền xong rồi. Đây là xem hắn nghiện rồi, mỗi ngày tới đi một chuyến. Lục Thúc Công nhìn thoáng qua lão bát, thấy trên mặt hắn tuy mang theo bệnh sắc, lại không đồn đãi chung như vậy lợi hại. Không khỏi hơi hơi thở dài một hơi, Thập Nhất Thúc Công tắc yên lặng mà ngồi ở một bên. Cười lạnh nhìn lão bát làm. Chương 445. Đáp ứng, Lâm Thanh Uyển đi theo Lâm Thập nhập phòng. Bát Thúc Công nhìn đến nàng đôi mắt nhất thời sáng ngời. Hơi hơi từ trên giường ngồi dậy, rụt rè gật đầu nói. Uyển tỷ nhi tới, Lâm Thanh Uyển quan tâm tiến lên. Bát Thúc cảm thấy thế nào? Cần phải ta đưa thiếp mời đi Dương Châu thỉnh lão ngự y đến xem. Không cần, Bát Thúc Công suy yếu nói. Thân thể của ta biết, đã là nỏ mạnh hết đà. Tái hảo ngự y cũng vô dụng. Bát Thúc cũng không thể như vậy bi quan. Lâm Thanh Uyển khuyên nhủ, ngài xem ta huynh trưởng, năm đó bao nhiêu người nói hắn sẽ chết, kết quả hắn cảm thấy chính mình mệnh không nên tuyệt, chính là đỉnh thật dài một đoạn thời gian, nếu không phải hắn còn muốn xử lý quốc sự, vội đến thoát không khai thân, chỉ sợ còn có thể sống càng lâu đâu. Bát Thúc Công, đây là phúng hắn ăn không ngồi rồi. Nhưng thấy Lâm Thanh Uyển trên mặt cười khanh khách, tràn đầy quan tâm, hắn lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn trầm mặc một chút mới nói, người luôn có vừa chết, ta số tuổi cũng tới rồi, liền không cho bọn nhỏ thêm phiền toái. Lời này vừa nói ra, người trong nhà, đặc biệt là tuổi hơi trường một ít đều khe khẽ thở dài. Tình cảm rất là phức tạp, chính là rất sớm trước liền phát hiện hắn có mục đích riêng Lục Thúc Công cùng Thập Nhất Thúc Công cũng nhịn không được trong lòng thở dài. Bát Thúc Công nhìn về phía Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Nhuận. Nói, chỉ là ta này trong lòng luôn có chút sự không bỏ xuống được đi. Lâm Thanh Uyển nhướng mày, nhưng liếc hướng Lâm Nhuận. Lâm Nhuận ôn thanh nói, Bát Thúc có chuyện gì không bằng cùng chúng ta nói nói. Tuy nói chúng ta làm vãn bối năng lực hữu hạn, nhưng có lẽ có thể thế ngài lại tâm sự cũng không nhất định. Bát Thúc Công lại đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển nói. Liền không biết Uyển tỷ nhi có phải hay không cũng nguyện ý như vậy hỗ trợ. Lâm Thanh Uyển liền cười. Bát Thúc có việc cứ việc nói. Liền tính chúng ta hai nhà huyết thống phai nhạt, lại vẫn là cùng tộc. Ngài lại là trưởng bối. Ngài mở miệng, ta khẳng định sẽ cẩn thận cân nhắc. Bát Thúc Công liền thở dài. Chỉ là cân nhắc a. Lâm Thanh Uyển khóe miệng cười liền hơi hơi lãnh đạm. Bát Thúc làm người ta là biết rõ. Liền sợ ngài đưa ra phải làm một ngày hoàng đế thử xem. Ta không cân nhắc, chẳng lẽ còn không chút nghĩ ngợi toàn lực ứng phó không thành. Trong phòng người khiếp sợ, Lục Thúc Công vội vàng chụp Lâm Thanh Uyển một chút. Hoảng loạn nói, im tiếng, loại này lời nói là có thể tùy tiện nói sao. Bát Thúc Công cũng dọa cái chết khiếp. Lâm Thanh Uyển cười nhạt nói, là ta không tốt, cùng bệ hạ nói giỡn thói quen. Nhất thời không sửa đổi tới. Mọi người, hợp lại ngài cùng hoàng đế đều là như vậy nói giỡn. Là tưởng hù chết chúng ta sao? Lâm Thanh Uyển lại là mỉm cười nhìn về phía Bát Thúc Công. Như thế nào, Bát Thúc không nói lời nào. Sẽ không thật nghĩ như vậy đi. Nói bậy, Bát Thúc Công vội vàng phủ nhận, che lại ngực nói, ta là hạng người như vậy sao? Ta cả đời này đối quốc gia tuy vô công tích, lại cũng là trung quân ái quốc người. Như thế nào có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng? Lâm Thanh Uyển liền thở phào một hơi nói, vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngài thuận thế đề ra. Cuối cùng còn phải ta đại nghĩa diệt thân đâu. Mọi người, ngài vừa rồi không phải nói muốn cân nhắc sao? Hợp lại là muốn cân nhắc đại nghĩa diệt thân. Trong phòng chủ nhóm cũng phát giác hai bên không khí không đúng rồi. Giống như từ Bát Thúc Công nói có việc không bỏ xuống được bắt đầu không khí liền thay đổi. Cho nên đây là, mọi người nhìn xem Lâm Thanh Uyển, lại nhìn xem Bát Thúc Công. Cuối cùng yên lặng mà ngậm miệng lại, quyết định tạm thời quan vọng một chút. Bát Thúc Công gương mặt chiều chiều. Nghiến răng sau áp xuống trong ngực tức giận, ngẩng đầu cùng Lâm Thanh Uyển nói, chính là có vài món việc nhỏ muốn làm ơn một chút Uyển tỷ nhi. Còn thỉnh ngươi xem ở ta và ngươi phụ thân làm cả đời huynh đệ phân thượng lại ta này thúc thúc cuối cùng tâm nguyện. Lâm Thanh Uyển ngồi xuống hạ nhân truyền đến trên ghế, hơi hơi gật đầu nói, ta tuy chưa bao giờ gặp qua phụ thân, nhưng Bát Thúc nếu nói như vậy, kia ngài liền nói vừa nói ngài cuối cùng mấy cái tâm nguyện là cái gì đi. Lâm Thanh Uyển thật mạnh cắn ở mấy cái thượng. Hơi có chút hài hước nhìn hắn, Lâm Thập hơi hơi mặt đỏ, Bát Thúc Công lại là ra mặt đủ hậu, mặt không đổi sắc nói, ta này tôn tử hiện tại phủ học đọc sách, Bát Thúc Công đem sắc mặt đỏ lên tôn tử kéo đến trước mắt. Thở dài cùng Lâm Thanh Uyển nói, người mấy cái huynh đệ đọc sách đều không thành, cháu trai càng là chỉ có hắn này một cái sẽ đọc sách. Cho nên từ nhỏ ta liền đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Ta biết Uyển tỷ nhi cùng Lư thị người giao hảo. Không biết ngươi có không làm hắn cũng đi Lư thị ra học đọc sách. Lâm Thanh Uyển liền cười. Hữu ca nhi còn ở phủ tiết học ta liền cố ý đi cùng Lư tiên sinh đề qua. Cho nên Lư tiên sinh đặc cho chúng ta ra bát một cái danh ngạch. Ta nhớ rõ Hữu ca nhi lúc sau là cho. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Thập Nhất Thúc. Cười nói là cho Thập Nhất Thúc ra yêu ca nhi đi. Thập Nhất Thúc công hơi hơi ngẩng đầu. Nói không tồi chính là nhà ta yêu ca nhi. Gần nhất hắn việc học tiến bộ mau thật sự. Đa tạ Uyển tỷ nhi tiến cử. Lâm Thanh Uyển liền hơi hơi gật đầu, cùng Bát Thúc Công cười nói, Bát Thúc, này yêu ca nhi đã đi một năm, lúc này đổi người khác đi Lư thị học đường không hảo đi. Ta chưa nói muốn chiếm yêu ca nhi danh ngạch, ngươi lại cùng Lư thị muốn một cái danh ngạch tới chính là. Lâm Thanh Uyển tươi cười lạnh lùng, ta họ Lâm, này Lư thị ra học lại không phải ta khai, ta nếu có này bản lĩnh, ta Lâm thị con cháu còn đi cái gì phù học, dứt khoát tất cả đều đi Lư thị ra học hảo. Bát Thúc Công còn muốn nói lời nói, Lâm Thanh Uyển liền phất tay xen lời hắn, Bát Thúc, danh ngạch chỉ có một, người nếu có thể thuyết phục Thập Nhất Thúc đem danh ngạch nhường cho nhà ngươi, ta tự nhiên sẽ không phản đối, đánh rắm, Thập Nhất Thúc Công bạo nộ nói, ta vì cái gì muốn cho hắn tôn tử, năm đó ngươi hại ta không thể khoa cử, hiện tại ngươi tôn tử còn muốn cướp ta tôn tử cơ duyên.